Vạn cổ đệ nhất thần chương 2521 tới chương 2550. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tạch tạch tạch. Phù huyết bản thể trật tự, phải gọi là đại địa trật tự, đây cũng là một phân loại vô cùng lớn. Tuy cất bước chậm, nhưng lại cẩn trọng kinh người. Nàng là thứ bảy tinh cảnh, trật tự cấp bậc cao. Sự trấn áp này tự như vô số đại sơn đặt lên mỗi một cái giới tử, trực tiếp khiến động tác của Lý Thiên Mệnh đều biến dạng đi nhiều. Đương nhiên, trật tự của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cũng khiến đối phương cảm nhận được lửa công tâm, mặt mũi đồng dạng khó chịu cùng cực. Cút. Lý Thiên Mệnh tuy nhanh, nhưng gia hỏa này đủ mãnh liệt. Sơn Hà Vạn Trượng trong tay bạo phát, đỉnh cấp trật tự thần quyết địa mạch đánh rách tả tơi khúc phối hợp đại địa trật tự sử dụng, vung lên liền cuốn lên bạo loạn cát bụi, cứ thế mà chấn lui Lý Thiên Mệnh cùng Thái Hư Trụ Vương kiếm. Rầm rầm rầm. Mặt đất vô số bùn cát không ngừng chấn động, cuốn thành dòng lũ đụng vào thân Lý Thiên Mệnh. Biểu hiện này của phù huyết rốt cục khiến những người ủng hộ reo hò. Thế mà, nàng vừa mới ăn thiệt thòi ở thức thần là sự thật không thể chối cãi. Phù huyết trốn qua một kiếp, mày nhíu lại càng sâu. Nàng không do dự nữa, người cùng thức thần kết hợp, tiếp tục động thủ. Nhị trọng tưởng tượng sơn thần. Rầm rầm rầm. Hậu thổ mẫu thần vừa mới có chút tổn hại, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chui vào lòng đất, thậm chí xem ra thoát ly kiếp vòng của phù huyết, biến mất không thấy gì nữa. Thế mà, bọn họ thật biến mất sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất không ổn, dường như đại địa dưới chân đã thay đổi hoàn toàn, biến thành thân thể của hậu thổ mẫu thần. Hắn vội vàng bay vút lên trời. Không thể không nói, Sa Bạo Thành là chiến trường tốt nhất cho phù huyết. Càng lên cao, bão cát càng khủng bố, mà lại bay lên không giới hạn, không thể bay đến bên ngoài hành tinh nguyên thế giới. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh xông lên trời cao, hắn phát hiện phía trên phong kính, hơn nữa bão cát xung quanh đều hoàn toàn nằm trong khống chế của hậu thổ mẫu thần, toàn bộ xoắn tới hắn và thức thần của hắn. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, liền thấy phía dưới đại địa, thật đã biến thành cuồn cuộn bùng biển. Toàn bộ cuồn cuộn bùng biển tựa như một đại quái thú, phóng lên tận trời, giận dữ cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Trong bùng biển, chính nữ thần bùng đất không ngừng biến hóa vị trí, lúc ẩn lúc hiện. Mà phù huyết càng ẩn thân trong bùng biển này, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy nàng ở đâu. Nhị trọng tưởng tượng, đều ngưu như vậy sao? Điều này quả thật khiến Lý Thiên Mệnh kinh sợ. Hắn hiện tại nhìn có chút minh bạch, tưởng tượng, tự như sự cải biến và tăng lên trạng thái căn bản của thức thần, xác thực cùng loại với một loại tiến hóa, hoặc là thời gian chiến tranh tiến hóa. Không gian Sa Bạo Thành có hạn, khiến Lý Thiên Mệnh căn bản không chỗ trốn. Hậu thổ mẫu thần cường đại ở chỗ lực lượng áp chế, nếu mang theo Lam Hoang bọn họ, đoán chừng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kiên trì đánh. Chính đại thái nhất càng khôn quyển mở đường, trực tiếp hình thành một vòng hình dáng vòi rồng, vây quanh Lý Thiên Mệnh cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Âm âm. Bọn họ tổng thể chui xuống. Dưới sự bảo vệ của thái nhất càng khôn quyển, Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, bạo sát xuống. Các ngươi mở đường. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vượt lên trước một càng khôn quyển, thần thông hiện ra, oanh tạc lên cuồn cuộn bùng biển, nổ tung một chỗ trống to lớn. Ngay sau đó, vòi rồng thái nhất càng khôn quyển điên cuồng xoay tròn, đâm vào cuồn cuộn bùng biển. Ông ông ông. Vòi rồng giảo sát bùng biển, tràng diện này xác thực hùng vĩ. Nhưng sát chiêu của Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở thập phương kỷ nguyên thần kiếm, còn có chính hắn. Dết tiến vào bùng biển, thức thần hậu thổ mẫu thần bất tử trực tiếp vây dết tới, dần dần đập nát thái nhất càng khôn quyển. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh bạo phát. Thái hư kiếm lục lạc hoa lưu thủy. Một kiếm trong tay, còn có 10 kiếm bên cạnh, hóa thành vạn kiếm thần niệm trăm vạn tiểu kiếm, đồng thời thi triển. Ngay trong khoảnh khắc thái nhất càng khôn quyển bạo phá, kiếm của hắn cùng thức thần, uy lực bạo phát, xuyên qua mà ra. Lạc hoa lưu thủy, chính là đỉnh cấp sát chiêu. Thi triển trong lĩnh vực thời gian, lạc hoa lưu thủy, phi lên rơi xuống, nước chảy nghịch chuyển đảo lưu, một kiếm thi triển 4 lần, lặp lại điệp gia, cực hạn lôi kéo. Môn đạo một kiếm này, nhìn từ bên ngoài không ra, thì cùng khoa chân múa tay giống như, nhưng khi uy lực của nó chính thức thả ra, hình thành xu thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt giảo sát hậu thổ mẫu thần xung quanh thành toái phiến. Phốc phốc phốc. Cuồn cuộn bùng biển, đều xuyên qua ra vô số lỗ thủng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh tìm được vị trí của phù huyết, một kiếm này khóa chặt nàng một cách tinh chuẩn. Phù huyết thì ở phía sau hắn, quyền trượng trong tay đập xuống giữa đầu. Lý Thiên Mệnh xuất kiếm đột ngột, nhanh như lôi đình, biến hóa thất thường, quay người một kiếm, phút chốc đè lại phù huyết, hai đại vũ trụ thiên nguyên kiếm khí lôi hỏa tàn phá bừa bãi, đánh vào thân phù huyết. Phốc phốc phốc. Trên thân phù huyết, huyết quang văng khắp nơi. đối với Tinh Hải Chi Thần mà nói, mấy đạo vết thương xuyên thấu trên thân này không đến mức bị phán định chiến bại. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng thụ thương. Chuyện này đối với vạn vạn ức người sau lưng nàng mà nói, hoàn toàn khó mà tin được. Bởi vì đến giờ phút này, đã có không ít người đi thăm dò tài liệu của Lý Thiên Mệnh. Thiên khung giới vực, một mảnh xôn xao. Lần này bao trùng dẫn, xác thực phi thường lớn. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh căn bản không ý thức được những thứ này, vào thời khắc mấu chốt này, đương nhiên là muốn thừa thắng xông lên, bằng không đợi đối phương thở nổi, vẫn còn cơ hội. Phù Huyết sớm đã sắc mặt kinh biến. Ngươi, Lôi Hy, tọa ngục hai đại vũ trụ thiên nguyên, hoàn toàn không dễ chịu. Nàng có hào quang thần tượng, trong lòng biết rõ, một khi chiến bại, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, nàng không thèm đếm xỉa. Tam trọng tưởng tượng giang sơn xả tắc. Khi nàng thi triển chiêu này, Lý Thiên Mệnh tại chỗ cảm nhận được lực lượng cấp bậc tai nạn. Quá kinh khủng a, đây chính là tam trọng tưởng tượng. Hắn cảm nhận được là toàn thế giới đang biến hóa. Hắn như bị khóa chặt trong địa ngục đại địa, nhưng đó mới chỉ là sự chuyển biến lực lượng bắt đầu, một khi tam trọng tưởng tượng này thành hình, sẽ chỉ càng đáng sợ. Xem ra, bất kỳ thiên tài giới vực nào đều không thể khinh thường. Hôm nay kiến thức tam trọng tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh mở mang kiến thức, càng thêm chờ mong tưởng tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Để tam trọng tưởng tượng này, hắn xác thực không có chiêu. Nhưng là, hắn vẫn muốn thắng. May mắn là huyễn thiên chi cảnh, chiêu kia của ta, biến thành kỹ năng thường dùng. Lý Thiên Mệnh triệu hồi thức thần, trở lại thập phương kỷ nguyên thần kiếm, vần quanh bên người. Thứ hai thức thần đạo kiếp. Kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh. Người đây là gian lận. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Cút. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Phù Huyết đối diện cực kỳ tức giận, nàng lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, triệt để dẫn động tam trọng tưởng tượng chi lực. Thiên địa đại biến. Lại đến thời khắc những người theo đuổi nàng vui sướng. Mỗi lần Phù Huyết đều dựa vào chiêu này, trấn áp kẻ xấu. Chỉ là bọn hắn chỉ lo nhìn cảnh tượng hoành tráng của tam trọng tưởng tượng, lại không để ý đến khoảnh khắc này, kiếm quang mang tính hủy diệt đột nhiên bộc phát từ cuồn cuộn bùng biển 10 kiếm tụ hợp, hủy diệt trùng sinh. Vũ trụ chi kiếm bạo phát đột ngột, từ vô thanh vô tức đến nổ tung trong nháy mắt. Cái gì? Phù Huyết còn đang dẫn đạo sau cùng, vũ trụ kiếm trước mắt bạo phát, trực tiếp làm rối loạn tiết tấu của nàng. Quá nhanh. Oanh. Trong nháy mắt, tất cả bùng biển cuồn cuộn đều bị kiếm khí nhấn chìm. Ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, Phù Huyết đứng mũi chịu sào, bị dạo sát trong vũ trụ kiếm, phút chốc hóa thành bột phấn. Phù Huyết, chết. Sao lại thế? Tuy không thực sự chết, nhưng chiến bại vào lúc này, Phù Huyết thật không cam tâm. Đừng để ta đụng tới ngươi lần nữa. Đây là suy nghĩ cuối cùng của nàng khi trở lại thế giới hiện thực. Rầm rầm rầm. Nàng vừa chết, hậu thổ mẫu thần tự nhiên tiêu tán tại chỗ, vô số bùn đất bao phủ bầu trời, hậu rơi xuống, gây ra vô số động đất. Trong lốc cát bụi, chỉ còn Lý Thiên Mệnh còn lòng vẫn còn sợ hãi lơ lửng trên trời. Hắn meo, tam trọng tưởng tượng, thật mạnh. Trong lòng hắn vẫn còn đang cảm khái. Ở phương diện này, hắn kính nể Phù Huyết. Lần này đoán chừng triệt để nổi danh, không biết người thiên khung giới vực có tin số tuổi của ta không đây. Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, những chúng sinh vạn ức trong thế giới hằng tinh nguyên xa xôi kia sẽ nhìn mình như thế nào. Nhờ thu thập được bảo các trái tim, hắn nhanh chóng rời khỏi Sa Bạo Thành, trở về Hàng Sinh Điện. Chủ nhân, người quá tuyệt vời rồi. Nô gia nhìn mà cảm xúc bành trướng, trái tim dập dờn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn nàng. Rất rõ ràng, không chỉ có trái tim dập dờn. Huyễn Thiên Tinh Linh còn muốn sáp lại, Lý Thiên Mệnh vẫn dùng một chân đá cho nó phi thiên độn địa. Lăn xa một chút, một đống thiên thần văn. Lần này đã phá 10 thành, tiến vào lĩnh vực hạch tâm của bầu trời chiến trường, ngay cả thiên tài cấp bậc Thiên Vu Thánh Nữ cũng xuất hiện, hắn đã đủ hài lòng. Điều quan trọng nhất là kiến thức được uy lực của tưởng tượng, cho hắn một số suy nghĩ. Sau lưng có thêm 10 cái ấn ký, hắn còn muốn cho thái cổ tà ma đi xóa bỏ trước. Cho nên, hắn chuẩn bị quay về. Đúng lúc này, Huyễn Thiên Tinh Linh bò trở về. Nàng bị đạp, nước mắt lạch cạch rơi xuống, vô cùng ủy khuất nói, chủ nhân, tuy ngươi muốn đi, nhưng nô gia vẫn muốn chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vì ngươi đánh bại thành viên hạch tâm của Thừa Thiên Kiều, nên ngươi có được tư cách chinh chiến Thừa Thiên Kiều. Tư liệu của ngươi kẹt lên có ghi chép. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh nhìn qua. Quả nhiên, trong phần giới thiệu của hắn có thêm một thân phận, thành viên Thừa Thiên Kiều. Cái Thừa Thiên Kiều này là thứ gì? Cái này không hề đơn giản. Đây là nơi thần bí nhất của bầu trời chiến trường, tương truyền nơi này ghi lại bí mật hạch tâm của Huyễn Thiên thần tộc ta, là nơi tất cả mọi người trong trật tự tinh không hướng tới. Huyễn Thiên Tinh Linh kích động nói. Nói tiếng người. Lý Thiên Mệnh nắm mặt nàng, khiến nàng đau đớn kêu oai oái. Được rồi. Chủ nhân thật thô lỗ, Nô Gia chán ghét ghét. Lý Thiên Mệnh đã hết kiên nhẫn. Thấy vẻ mặt của hắn, Huyễn Thiên Tinh Linh lúc này mới chu môi nói, Thừa Thiên Kiều, ý là tiếp nhận Thiên Địa Chi Kiều, là nơi khiêu chiến đặc thù của bầu trời chiến trường, chỉ có nam tính và nữ tính nhân loại có phẩm chất cao mới có thể tiến vào. Cho nên, có thể trở thành thành viên Thừa Thiên Kiều của Thiên Khung Giới Vực là vinh dự chí cao của mỗi người. Ngươi nói thẳng có chỗ tốt gì đi. Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn Thiên Tinh Linh hai tay giao nhau, biểu môi nói, thứ nhất, thông qua Thừa Thiên Kiều có thể đến thẳng Quy Khư Thành của bầu trời chiến trường, không cần tiếp tục khiêu chiến nữa. Rất nhiều thiên tài của Thiên Khung Giới Vực, tuổi còn chưa tới nhưng đã đến Quy Khư Thành trước, đều là nhờ thông quan Thừa Thiên Kiều. Lý Thiên Mệnh vốn không mấy để ý, không ngờ nghe đến điểm thứ nhất lại khiến mắt hắn sáng lên. Còn có chuyện tốt này. Vậy thứ hai thì sao? Theo hắn đoán, nếu hắn khiêu chiến từng tòa một, phải đạt đến đỉnh phong của vũ trụ đồ cảnh mới có thể đến Quy Khư Thành. Vậy mà bây giờ, lại có thể đến Quy Khư Thành trước thông qua con đường phẩm chất cao này, để đạt được Huyễn Thần Đế Thiên cấp kia. Quá tốt. Thậm chí có khả năng con đường Thừa Thiên Kiều này không có ấn ký. Thứ hai, trong Thừa Thiên Kiều có tự cảnh thiên hồn tồn tại, còn có vô số chiến quyết tinh thần và công pháp đẳng cấp cao có thể thu hoạch. Trở thành thành viên Thừa Thiên Kiều đồng nghĩa với việc ngươi sau này là nhân vật trọng yếu của Thiên Khung Giới Vực chúng ta. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Vậy thì không tệ. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh nóng lòng muốn đến Thừa Thiên Kiều xem một chút. Đi, ta đi xem thử. Ngươi đi cùng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, Nô Gia là Only Love Nô của chủ nhân, một đời một kiếp sẽ bồi bạn chủ nhân. Huyễn Thiên Tinh Linh dịu dàng nói. Đi thì đừng nói nhảm, nhanh mở phó bản này cho ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Bầu trời chiến trường, chỉ cần cảnh giới đạt tới, bất kể thiên phú gì đều có thể vào, cho nên đối thủ của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này đều là lão tiền bối mấy ngàn tuổi. Đánh với loại đối thủ này thật vô vị. Lý Thiên Mệnh còn nghi hoặc vì sao thiên tài của Thiên Khung Giới Vực lại ít như vậy, hóa ra đều tụ tập ở Thừa Thiên Kiều. Được rồi, chủ nhân, Nô Gia sẽ vì ngài cống hiến sức lực nha. Huyễn Thiên Tinh Linh nói đầy ẩn ý, khụ khụ. Yêu tinh kia vẫn rất quyến rũ, giả bộ làm dáng, thật vô cùng biết cách. Lý Thiên Mệnh nhìn không chớp mắt. Chủ nhân, mau cùng Nô Gia mở ra hành trình hoàn toàn mới đi. Ngươi nhất định sẽ oanh động thiên hạ. Trong lúc Huyễn Thiên Tinh Linh đã chuẩn bị xong, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên dừng bước. Không đi trước, ta có việc, lần sau lại đến. Vừa nói xong, hắn liền trở về thế giới hiện thực. Là Khương Phi Linh gọi hắn trở về. Ám tộc bên ngoài kiếm thần tinh bắt đầu tiến công. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, Ngân Trần nói, giới vương thứ hai đang khống chế tinh hải thần hạm vô lượng cấp, đã bắt đầu tiến công. Khương Phi Linh nói. Cho nên, trận chiến mấu chốt nhất của kiếm thần tinh bùng nổ. Đây mới là trận chiến quyết định vận mệnh của Lý Thiên Mệnh. Ngươi, sư tôn, đã, điều binh, nghênh chiến. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đứng dậy. Ca ca, chúng ta cứ chờ thôi sao? Khương Phi Linh hỏi. Lâm Tiểu Đạo hy vọng hắn trốn ở đây. Lý Thiên Mệnh cúi đầu suy nghĩ, nói, không giống nhau, ra ngoài xem thử, ít nhiều gì cũng có thể giúp đỡ một chút. Sư tôn ngươi nói, ám tộc kiếm thần tinh bị chúng ta trấn áp trước đó có thể thừa cơ phát động tiến công từ bên trong, chúng ta không giúp được bên ngoài thì chi bằng xem xét bên trong. Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ như vậy. Hắn dừng lại một chút, đến Cửu Long Đế Tán, sau đó khống chế tinh hải thần hạm này bay lên. Khi Cửu Long Đế Tán rời khỏi Kình Thiên Kiếm Cung, Lý Thiên Mệnh mới thấy, trên đỉnh đầu, bên ngoài địa ngục vân, quân viễn chinh ám tộc đến từ ám tinh đã tạo thành một mảng bóng râm đen nghịt. Hồ! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Cơ, sau này phải xem ngươi rồi. Trước đây, Ngân Trần quan trọng nhất. Hiện tại, là thời khắc đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh phát sáng từ bất kỳ góc độ nào nhìn lên, kiếm thần tinh màu phấn đều là ngôi sao sáng nhất trong vùng tinh không hắc ám này. Thế giới hàng tinh nguyên cấp thiên quân thoạt nhìn phấn nộn này lớn gấp vạn lần Tử Diệu Tinh, là một vật thể siêu lớn trong tinh không trật tự. Chỉ cần tới gần, liền phát hiện nơi này căn bản không phải thiên đường kiều diễm, mà là địa ngục phong bạo bạo loạn, vô tận gió lốc vòng xoáy hình thành từ phong thuộc tính hàng tinh nguyên bao phủ trên địa ngục vân, dường như tinh thần này mọc ra từng con mắt. Mỗi một con mắt địa ngục vân thực tế là phong bạo kiếm cương ngục tinh tử linh kiếm cương. Và giờ khắc này, những con mắt phong bạo này đang nhìn chằm chằm vào một phương đại quân ở cuối tinh không, vô cùng lạnh lùng. Trước mặt kiếm thần tinh màu phấn, dù là đại quân hình thành từ những đỉnh cấp tinh hải thần hạm, trông vẫn nhỏ bé. Cho dù đây là một tổ hợp vô lượng cấp, 50 chiến thuyền tinh hải thần hạm cấp thiên quân. Trong vô lượng giới vực, đây đã là đội quân tinh hải thần hạm quy cách cao nhất, đại diện cho sức mạnh hủy diệt mạnh nhất của giới vực này. Từ đó có thể thấy, quân Viễn Chinh ám tinh ám tộc đã lấy ra vũ khí tối thượng để đối phó kiếm thần tinh, đối phó Lâm Tiểu Đạo. Chỉ riêng điều này thôi, Lâm Tiểu Đạo đã đủ để lưu danh thiên cổ. Một thiên quân bình thường, trước tiên giết giới vương thứ 10 của ám tộc, sau đó khơi mào tranh chấp thế giới cấp thiên quân, công khai đối đầu với tộc mạnh nhất vô lượng đạo trường, quả là phong quang vô hạn. Thế nhưng, trong mắt đại đa số người, tất cả phong cảnh hắn có được trong khoảng thời gian này sẽ biến thành trái đắng, hắn phải nuốt trọn. Giới vương thứ 2 mang theo tinh hải thần hạm vô lượng cấp ám ma hào, cùng 50 chiến thuyền tinh hải thần hạm cấp thiên quân tự mình xuất chinh, điều này nhiều người không ngờ tới. Điều này chỉ rõ, hắn có lòng tin tuyệt đối vào khả năng phòng ngự của đại bản doanh, càng cho thấy hắn quyết tâm tiêu diệt Lâm Tiểu Đạo, trừ bỏ triệt để mối họa trên nhảy dưới tránh này. Một kẻ địch đột nhiên xuất hiện, vậy mà gây ra tổn thất lớn cho ám tộc, đến tận bây giờ, phần lớn ám tộc vẫn mạc danh kỳ diệu, không hiểu động cơ thực sự của Lâm Tiểu Đạo là gì. Ngay cả tinh thần trong quân Viễn Chinh ám tộc, kỳ thật cũng không hiểu. Bọn họ chỉ biết rằng, vô lượng cấp ám ma hào vừa nổi giận, kiếm thần Lâm thị đệ thập kiếm mạch sẽ hoàn toàn biến mất. Hôm nay là ngày ám tộc ta lập uy, sau trận chiến này, đám chó săn y đại nhang của ám tinh cũng phải tâm sinh kính sợ. Bọn chúng phải hiểu, ai mới là chủ nhân duy nhất của vô lượng giới vực này. Từ khi vô lượng đạo trường thành lập đến nay, chủ nhân luôn là chúng ta. Ánh mắt quân Viễn Chinh lạnh lão, nhiệt huyết sôi trào, dùng đôi mắt mang theo ý chí chinh phục nhìn về phía kiếm thần tinh phấn nộn trước mắt. Thế giới hàng tinh nguyên này như một ả đàn bà. Ha ha! Hãy để ám ma hào vĩ đại của chúng ta hung hăng phá tan tầng kết giới này, nó sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Phải cảm tạ Lâm Tiểu Đạo, nếu hắn không làm loạn, chúng ta còn không có cách nào chiếm được một khu vực xa xôi hoàn toàn thuộc về mình. Từ trong hạm đội thần do ám ma hào và 50 chiến thuyền tinh hải thần hạm cấp thiên quân tạo thành, hàng trăm vạn tinh thần tạm thời chưa ra tay, tràn đầy giả tâm, sự mong đợi đã lên đến đỉnh điểm. Cả đời ta chưa từng nghĩ mình có thể lên ám ma hào xuất chinh. Tinh hải thần hạm vô lượng cấp duy nhất của vô lượng giới vực này, Lâm Tiểu Đạo khiến nó khởi động, hắn cũng coi như có đủ mặt mũi. Chỉ là lũ chuột nhắt, cũng dám thách thức thần uy của ám tộc ta, hôm nay ta giết gà dọa khỉ, uy chấn thiên hạ. Kết thúc rồi, mọi người cùng nhau ăn gà. Gà lông xám. Ăn uống nhã nhặn chút, đừng dọa đám khỉ cái lông trắng ở ám tinh. Khỉ cái lông trắng. Ha ha. Bọn họ cười vang, cho đến khi hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong ám ma hào được dẫn động, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc trong thần hạm mới dừng lại. Khi lực lượng hàng tinh nguyên được áp súc gấp 10 vạn lần nguyệt chi thần cảnh gào thét bên cạnh tinh hải kết giới của họ, mỗi tinh thần ám tộc đều bị thần uy này chấn nhiếp, không thốt nên lời, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn, kích động. Ám ma hào. Tài sản lớn nhất mà ám tộc truyền thừa muôn đời. Niềm kiêu hãnh lớn nhất của mọi ám tộc trong suốt cuộc đời. Nó trồi lên từ sâu trong tinh không, đầu tiên lộ diện là vô số xiềng xích màu đen, những xiềng xích màu đen này cực kỳ giống với xiềng xích giam giữ ám tinh, thậm chí còn rậm rạp hơn. Mỗi vòng xích đều đang xen vô số tia máu hình tia chớp, khiến vòng xích trông như những con mắt đỏ. Những xiềng xích màu đen loạn vũ trong tinh không này, thực tế là một loại tóc. Không sai, ngoại hình ám ma hào có chút tương tự Thái Dương thần cung, đều là một cái đầu người. Chỉ là, thể lượng, uy lực của ám ma hào đều gấp 10 vạn lần Thái Dương thần cung. Đây là một cái đầu người màu đen, nó có một đôi mắt đỏ ngầu, một cái miệng to như chậu máu và hàng ngàn vạn xiềng xích hình tóc dài. Trên mặt nó đầy những vấn đề màu xanh thẳm. Mỗi vấn đề đều đang giải phóng sương mù màu đen, khiến cái đầu người màu đen này ẩn hiện trong tinh không, hàm răng sắc nhọn như răng nanh mãnh thú, càng thêm quỷ mị. Tinh hải thần hạm vô lượng cấp to lớn như vậy, giáng xuống thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm, có thể cắn nát tinh thần thủ hộ trong một ngụm, tụ biến hai đại kết giới. Lý Thiên Mệnh ngăn cách địa ngục vân, mơ hồ nhìn ra ngoài cái tinh hải thần hạm to lớn như thế giới hàng tinh nguyên, hắn không khỏi hồi tưởng lại sự hoảng sợ khi còn là đệ tử Hiên Viên Long Tông, bị Thái Dương thần cung chi phối. Lúc đó hắn còn chưa có Cửu Long Đế Tán, đối mặt Thái Dương thần cung, chính là bất lực như vậy. May mắn thay, hiện tại kiếm thần tinh có tư bản lớn hơn Hiên Viên Long Tông, hơn nữa còn có quái vật tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên này, áp lực trong lòng Lý Thiên Mệnh mới không lớn như vậy. Ám ma hào. Cái đầu người màu đen này, như cự thần thượng cổ, xuất hiện trên bầu trời kiếm thần tinh, ngay cả cự thú như Lam Hoang, trước con mắt và cái miệng to như chậu máu của nó, cũng chỉ như một con bò chét. Hung ma đầu người như vậy, đè trên đỉnh đầu. Ai cũng khó thở. Ngay cả kiếm thần tinh cũng giống như món ngon trên bàn ăn của nó. Đừng nói đến bên cạnh hung ma đầu người, còn có 50 chiến thuyền tinh hải thần hạm cấp thiên quân đủ hình dạng, như những con dơi nhỏ bay bên cạnh ám ma hào. Lý Thiên Mệnh vừa bước ra. Ám ma hào trực tiếp tấn công. Bên ngoài kiếm thần tinh, đại quân tinh hải thần hạm xếp thành phương trận, lấy hung ma đầu người làm trung tâm, tất cả tinh hải thần hạm đều dùng tinh hải kết giới, dẫn động lực lượng hàng tinh nguyên áp súc. Oanh! Oanh! Oanh! Tất cả tinh hải thần hạm đều đang nhấp nháy quang mang. Thần quang ấm ma hào càng bao phủ thiên địa kiếm thần tinh, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, trước mắt đều bị quang mang màu đen nhấn chìm, trong tầm mắt, tất cả chìm vào hắc ám, ngay cả địa ngục vân màu phấn gào thét cũng không nhìn thấy. Công kích của đối phương đến quá nhanh, quá mạnh. Lý Thiên Mệnh biết rõ, nếu kiếm thần tinh không chống đỡ được, không chỉ hắn, mà toàn bộ kiếm thần lâm thị, từ đó sẽ rơi vào vực sâu, không còn đường sống trước vô lượng giới vực công kích mạnh nhất này, toàn thế giới lâm vào tĩnh mịch, tim người người đập rộn lên, bao quát cả hắn. Phanh phanh phanh. Cơ cơ, xem ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh biết, nó đang thay đổi kết cấu ngục tinh thủ hộ kết giới, cùng Lâm Tiểu Đạo hội tụ càng nhiều ngục tinh tử linh kiếm cương, ngăn cản trước ám tộc quân Viễn Chinh. Rầm rầm rầm. Bán vị diện và ngục tinh thủ hộ kết giới đều hướng ám tộc quân Viễn Chinh tạo thành vô số phong bạo xoay tròn, hình thành ngàn vạn trọng ngục tinh tử linh kiếm cương dạo sát. Tinh hải thần hạm vô lượng cấp tiến công kết giới tinh thần thủ hộ thiên quân cấp, đây chính là chiến tranh cấp bậc cao nhất của vô lượng giới vực. Trong niên đại thống trị của vô lượng đạo trường, chiến tranh dạng này theo chưa từng xảy ra. Khi uy lực của tinh hải thần hạm ám tộc quân Viễn Chinh tích súc đến thời gian đầy đủ, ám ma hào bạo phát làm tín hiệu, tất cả tinh hải thần hạm cơ hồ trong cùng một lúc phát động tiến công hàng tinh nguyên mạnh nhất. Ầm ầm. Có thể nói, lần bạo phát này tiêu hao lực lượng hàng tinh nguyên có thể bằng mấy cái thế giới hàng tinh nguyên dương phàm cấp thiêu đốt 500 vạn năm. Bất luận tinh thần nho nhỏ nào trước bạo phát dạng này đều chỉ là phàm nhân, đều chỉ có thể thấy một góc băng sơn của lực sát thương này, chín trâu mất sợi lông. Đứng ở góc độ Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có thể thấy thương thiên phúc chốc toàn bộ màu đen, toàn thế giới lâm vào tĩnh mịch. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng oanh minh kinh khủng bao phủ thiên địa, dòng nước lũ lực lượng kinh khủng khiến Cửu Long Đế Tán đứng mũi chịu sào, trực tiếp đập xuống, thương sơn đại địa dưới chân càng là ầm vang rung rẩy. Kiếm thần tinh vì vậy đều bằng dời mấy trăm vạn dặm. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Động đất, biển động, bạo loạn bao phủ. Dù kiếm thần tinh vốn là một thế giới giống như địa ngục, rung chuyển cấp bậc khủng bố như vậy vẫn là lần đầu tiên. Toàn thế giới phong bạo bao phủ, các bụi ngút trời, ánh mắt chiếu tới, mặt đất nứt toát, núi lửa dung nham bạo phát, toàn thế giới lâm vào tận thế. Cơ cơ. Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền, liền vội hỏi nó kết quả. Vội cái gì, gãi ngứa ngứa thôi. Trong thời điểm Lý Thiên Mệnh khẩn trương nhất, vạn vạn không nghĩ đến, cơ cơ vậy mà hời hợt, cứ vậy trả lời một câu. Gãi ngứa ngứa. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ, nội tâm vô cùng quyết tâm. Mặc dù nói đợt công kích thứ nhất của đối phương hẳn là thăm dò tính, cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cơ cơ rõ ràng đã tính trước, nói rõ nó có nắm chắc cùng phán đoán đối với uy lực đến tiếp sau của địch nhân. Có câu nói này của nàng, Lý Thiên Mệnh triệt để yên tâm. Hắn nắm chặt song quyền, nhiệt huyết trong lòng sôi trào. Ám tộc, ngươi đại gia, lần này Viễn Chinh các ngươi không giải quyết được ta, vậy ta trốn ở đây phát dục, sớm muộn cạo chết ngươi. Bên ngoài tinh không? Đứng ở góc độ ám tộc quân Viễn Chinh nhìn lần một kích mạnh nhất của vô lượng giới vực, tầm mắt của bọn họ cũng bị quang mang hàng tinh nguyên nuốt mất. Quy lực tinh hải thần hạm bạo phát, đưa tới chấn động mãnh liệt nội bộ, bọn họ những tinh thần này đứng ở trong đó cũng phi thiên độn địa, đâm đến mặt mũi bầm dập. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng sự hưng phấn của bọn hắn. Phá! Đầu nở hoa đi! Chơi nó! Một khắc này, bọn họ làm người sùng bái ám ma hào phát ra nộ hống khàn cả giọng, trên mặt mang nụ cười mong đợi. Đây là thuộc về lực lượng của bọn hắn, thuộc về vinh diệu ám tộc, mỗi người đều có cảm giác tự hào. Khi cổ uy lực này trùng kích lên kiếm thần tinh, tiếng hoan hô của bọn họ đạt tới trình độ lớn nhất. Tiếp đó, chấn thiên động địa. Chờ tiếng oanh minh kia rốt cục tiêu tán, phong bạo lực lượng hàng tinh nguyên cuốn lái đi, bọn họ nguyên một đám đứng vững thân thể, mở to hai mắt nhìn, ngừng thở. Phá không? Cái này phải dùng nói. Tinh hải thần hạm vô lượng cấp xuất mã, không có mấy kết giới thiên quân cấp có thể chịu nổi. Ám ma hào, vĩnh viễn thân. Thanh âm reo hò của bọn họ càng lớn, y đại nhang leo lên giới vương 50 năm nay, bọn họ được kìm nén đến quá khó tiếp thu, mạnh nhất là thị tộc mạnh nhất, dù chính mình là cái đồ bỏ đi, cũng muốn bao trùm trên đầu người khác. Thế mà, khi phong bạo chính thức tán đi, đám thanh âm của người này càng ngày càng nhỏ, sắc mặt chậm rãi cứng ngắc, nguyên một đám ngây ra như phỏng, chỉ có thể lúng túng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy là, kiếm thần tinh phấn sắc phía trước, địa ngục vân bình yên vô sự. Mặc kệ giữa đã trải qua cái gì, hiện tại kết giới tinh thần thủ hộ này hằng tinh nguyên bổ sung trở về, khiến toàn bộ ngục tinh thủ hộ kết giới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, một mặt nó hướng ám tộc quân Viễn Chinh, vòng xoáy kiếm khí phong bạo tiểu hình lít nha lít nhít kia vẫn còn tại. Tựa như từng cái mắt nhỏ, khiêu khích nhìn ám tộc quân Viễn Chinh. Không thể nào. Lông tóc không thương. Kết giới ngục tinh thủ hộ trước kia tuyệt đối không mạnh như vậy, có phải cùng biến thành phấn sắc có quan hệ không? Rất nhiều người không biết là, quy lực một kết giới tăng lên 3 phần 10, 4 phần 10, nghe giống như không nhiều, nhưng lực phòng ngự rất có thể là đường ranh giới. Mà lại, năng lực tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên dùng trị số cũng không tốt khái quát, chưởng khống toàn bộ hàng tinh nguyên của nó đều là lực lượng phụ gia. Sự thực như vậy khiến trăm vạn tinh thần ám tộc quân Viễn Chinh dần dần trầm mặc. Tâm lý gặp khó, tín hiệu ám ma hào bị đả kích sẽ không khiến bọn họ từ bỏ, sẽ chỉ làm sát tâm của bọn họ càng ngày càng mạnh, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Ám ma hào, đại điện hạch tâm nhất, ở vào mi tâm đầu người hung ma, chỗ đó có vạn thú vương tọa nguyên nga. Vạn thú vương tọa từ hơn vạn đầu thú hung sát đắp lên mà thành, mỗi một đầu thú đều là hung thú truyền kỳ trên ám tinh, đều là tồn tại đã tạo qua tai nạn. Khi chúng cùng nhau nâng lên một tồn tại, bất kỳ ai đứng trước tồn tại này cũng sẽ rung động nội tâm, không dám ngẩng đầu. Ví dụ như, Lâm Giới. Nam tử mũi kiếm mày trắng này đơn độc đứng trong cung điện trống trải này, lần trước ám ma hào tiến công, hắn thấy rất rõ ràng tại vị trí này. Giới vương, xem ra cộng sinh thú Lâm Phong kia tăng lên phẩm chất ngục tinh thủ hộ kết giới. Tiểu tử này càng ngày càng bất khả tư nghị. Bí mật trên người hắn chỉ sợ khiến toàn bộ ám tộc chúng ta tăng lên một cấp độ. Thanh âm Lâm Giới khàn khàn, ánh mắt u ám rất nhiều. Từ phong quan vô hạn đến chuột chạy qua đường, trong lòng hắn mang oán niệm vô tận. Có thể nói, một tiểu bối hắn đều có thể bóp chết bằng một tay lại bức hắn thành dạng này, đây là điều hắn bất ngờ. Hắn cũng hối hận, không trực tiếp bóp chết Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu. Không tệ. Đáp lại Lâm Giới là tồn tại phía trên vạn thú vương tọa. Tồn tại này khảm hợp hoàn mỹ trên vạn thú vương tọa. Khi hắn cùng thần uy vạn thú vương tọa chồng chất lên nhau, liền có khí tràng đế vương quân lâm thiên hạ, chưởng khống nhất đại giới vực. Người này mặc trường bào đỏ thẫm. Hai tay đặt trên lan can, trong mắt màu vàng ống trong lòng bàn tay hoàn toàn giấu không được. Thế mà điều khiến người sợ hãi nhất là đầu của hắn, bởi vì đầu của hắn không có huyết nhục, không có tròng mắt, chỉ có một cái đầu lâu. Bên trong, thể lượng khác biệt tinh hải thần hàm tiêu tán hàng tinh nguyên cũng khác nhau rất rõ ràng. Giống như sự khác biệt giữa kiếm thần tinh và ám tinh, tuyệt đối không thể nhận lầm. Mấy ngàn vạn năm qua, vô lượng giới vực chưa từng có chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hàm thứ hai. Âm. Khi hai đầu thần long xé toạc ngục tinh tử linh kiếm cương, bạo loạn xông vào tầm mắt Lâm Giới và thần hy hình thiên, hai mắt Lâm Giới trừng lớn như chuông đồng, đôi môi khẽ nhếch run rẩy nhanh chóng, cả lông tơ dưới mũi cũng đứng im. Điều này cho thấy phổi của hắn giờ phút này không hề hấp thu hàng tinh nguyên. Điều đó không thể nào. Toàn thân Lâm Giới rung lên, bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm khàn khàn như khô mộc, phát ra một tiếng nộ hống thảm thiết. Giống như hắn đứng dậy là thần hy hình thiên, giới vương thứ hai. Ngồi trên vạn thú vương tọa, chưởng khống duy nhất vô lượng cấp tinh hải thần hạm, là thời khắc hắn tự tin nhất trong cả đời. Nhưng bây giờ, khi hai đầu thần long đột nhiên xuất hiện, hắn như thể trở về khoảnh khắc si hồn chiến tử, đây là điều khó tin phá vỡ nhận thức, khiến thất tinh tạng của nhân vật giới vương đệ nhất mấy ngàn năm như hắn tan nát tả tơi, vô số tinh hải chi lực quanh thân rối loạn tại chỗ, nghịch loạn trùng kích. Tiếng kêu không thể nào của Lâm Giới, cũng chính là ý niệm trong lòng hắn. Thế nhưng, hắn lại tin vào mắt mình, không thể nhìn lầm. Không tin, và không thể sai. Sự xung kích tâm lý mâu thuẫn này cùng nhau, khiến khuôn mặt khô lâu của hắn vặn vẹo, đôi mắt đen như vực sâu sôi trào liên tục, không ngừng sủi bọt. Từ trước đến nay, thần hy hình thiên luôn có nhân cách tĩnh mịch, dù si hồn chết, chiến lược Thái A thần sơn thất bại ngoài ý muốn, hắn đều không phản ứng gì. Trong cuộc đời này, tâm tình hắn dao động lớn nhất, có hai thời khắc. Thời khắc thứ nhất, hắn bại bởi Y Đại Nhan trong giới vương chiến, mất ngai vàng giới vương đệ nhất. Thời khắc thứ hai, chính là giờ khắc này. Vô lượng cấp tinh hải thần hàm của Lâm Tiểu Đạo. Thần hy hình thiên chợt hiểu ra. Đây chính là di tích kiếm thần tinh. Di tích giấu trong hàng tinh nguyên nội bộ kiếm thần tinh, lại là một chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hàm cổ lão. Hắn hiểu được căn nguyên của mọi kỳ tích mà Lâm Tiểu Đạo tạo ra. Lâm Tiểu Đạo có thể tu luyện tới vị trí thứ 8 trên giới vương bảng tại kiếm thần tinh, có thể nắm giữ hồ lô thiên nguyên thần khí kia, có thể giết chết si hồn, giới vương thứ 10, đều là vì di tích này. Lâm Giới cũng hiểu ra. Kiếm thần tinh xuất hiện vô lượng cấp tinh hải thần hạm, đây là tin tức nặng ký nhất vô lượng giới vực ngàn vạn năm qua, siêu việt cả sự cuộc khởi của Y Đại Nhan. Y Đại Nhan chỉ có một, nhưng vô lượng cấp tinh hải thần hạm lại có thể truyền thừa muôn đời, giúp một thị tộc leo lên một cấp bậc mới. Trước kia, ám tộc độc bá vô lượng giới vực. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Y Đại Nhan và vô lượng cấp tinh hải thần hạm, như một cơn ác mộng số mệnh, hóa thành một thanh lợi kiếm, đâm vào trái tim thần hy hình thiên, kẻ lấy nội tình ám tộc làm vinh. Trong khoảnh khắc này, tâm lý thần hy hình thiên và Lâm Giới kịch biến, như một trận phong bạo toàn thân. Toàn thể đề phòng. Thần Hy Hình Thiên phản ứng lại nhanh nhất, thanh âm của hắn thông qua kết giới khuếch đại âm thanh trên tinh hải thần hạm, trong nháy mắt hóa thành phong bạo bao phủ ra ngoài, càng quét về phía 50 chiến thuyền tinh hải thần hạm phía sau. Oanh. Trong khoảnh khắc này, trăm vạn tinh thần trợn tròn mắt tại chỗ, mỗi người trong lòng đều trải qua một trận phong bạo tương tự lâm giới, Thần Hy Hình Thiên. Toàn thể ngốc trệ. Toàn viên khó tin. Trăm vạn tinh thần, toàn bộ kinh hô, sắc mặt đại biến. Tất cả ám tộc, hai mắt sôi trào. Bọn họ căn bản không có quá nhiều thời gian phản ứng, bởi vì trong nháy mắt di tích kiếm thần tinh xuất hiện, nó đã bộc phát ra công kích tích tụ từ lâu. Ầm ầm. Song long bài màu kim hắc bạo phát hào quang óng ánh, đột nhiên phun ra hai hình cầu to lớn màu kim sắc và đen, hai hình cầu này lớn cỡ tinh hải thần hạm cấp thiên quân, chúng xoay quanh ngục tinh tử linh kiếm cương, hợp tác tử vong, phong bạo chi lực trùng kích về phía ám ma hào trước nhất. Ám ma hào và các tinh hải thần hạm còn lại đều trong tư thế phòng ngự xông về phía trước. Trong mê chướng kết giới thủ hộ ngục tinh, khi chúng phát hiện di tích kiếm thần tinh, đã quá muộn, thời gian này căn bản không đủ để chúng vận dụng tinh hải thần hạm bạo phát công kích. Chúng chỉ có thể cứ thế mà ngăn cản. Vô lượng cấp tinh hải thần hạm, thêm kết giới thủ hộ tinh thần cấp thiên quân, song trọng giáp công đột ngột xuất hiện, đối với địch phương, giờ khắc này thực sự trí mạng. Hiệu quả này hoàn toàn khác biệt so với việc đối phương đã có phòng bị từ trước. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có thể thấy, kết giới thủ hộ ngục tinh đột nhiên sinh ra hai đại quang cầu, chúng cuồn cuộn dưới ngục tinh tử linh kiếm cương và chạm trước mắt ám ma hào, trùng kích cùng nhau. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, quang mang cơ hồ khiến Lý Thiên Mệnh mù lòa trong nháy mắt. Ngay sau đó, tiếng nổ kinh thiên lại lần nữa trùng kích cửu long đế tán của hắn khiến nó đập xuống đất. Trong khoảnh khắc đó hắn ngẩng đầu, vừa khôi phục một chút thị giác, liền thấy bầu trời đã chìm ngập trong quang mang phấn sắc, toàn bộ thế giới dường như lâm vào hỗn độn. Đây chính là lực lượng bộc phát ra cùng hằng tinh nguyên của tiền bối muôn đời. Vượt qua bất kỳ đơn thể, cường giả đương đại nào. Nhân lực căn bản không có cách nào chống lại. Hắn cảm xúc bành trướng hơn bất cứ lúc nào. Ngân Trần gần như ngay lập tức đã báo cho hắn, ám ma hào kia đã bị xé toạc một lỗ hổng, vô số xiềng xích tóc dài vỡ tan thành băng. Bên cạnh hắn, ba chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm nổ tung tại chỗ, hằng tinh nguyên lực lượng bạo phát, tạo thành đợt trùng kích thứ hai, trực tiếp xé nát đội hình tinh hạm của chúng, khiến toàn bộ lâm vào vòng vây ngục tinh tử linh kiếm cương. Những thiên quân cấp tinh hải thần hạm còn lại, trên cơ bản cũng đều chịu tổn hại ở mức độ nhất định. Dù sao, cuộc giáp công song trọng này đến quá đột ngột, quá khó tin. Trong đó, cơ cơ bất kể là tại ngục tinh thủ hộ kết giới hay kiếm thần tinh di tích đều phát huy công hiệu to lớn, tăng uy lực cả 2 lên 3, 40%, hoàn toàn bù đắp sự thiếu hụt về chưởng khống lực của Lâm Tiểu Đạo. Bằng không, một mình Lâm Tiểu Đạo khống chế hai đại công kích lực, thật sự khó ép chế, căn bản không thể làm được hoàn mỹ như vậy. Ba chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm kia có tổng cộng chừng 30.000 tinh thần, trong đó 1 vạn bị đánh chết trực tiếp, 2 vạn bị thương, ngã vào tinh thần thủ hộ kết giới, hiện đang bỏ chạy, bảo mệnh. Đánh chó mù đường, sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua bọn chúng. Tinh hải thần hạm còn khó đứng vững trước sự bạo sát dày đặc của ngục tinh tử linh kiếm cương, huống chi là người. Dù là bất diệt tinh thần chi thể, cũng có lúc không chịu nổi. Bọn chúng, quả quyết, rút lui. Ngân Trần đưa tin tức mới nhất. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Ngục tinh thủ hộ kết giới cùng với kiếm thần tinh di tích đã khiến kế hoạch cường đột của đối phương tan vỡ hoàn toàn, trong tình huống không rõ ràng, nếu đối phương chọn phân tán phá vây, thậm chí còn hiệu quả hơn hiện tại. Ám ma hào là kẻ rút lui đầu tiên. Thần Hy Hình Thiên tự nhiên rõ ràng, nếu hắn tiếp tục lao xuống, có lẽ có khả năng giành chiến thắng cuối cùng, nhưng ám tộc thương vong chắc chắn sẽ rất thảm trọng, như vậy chẳng khác nào đem tương lai dân cho Y Đại Nhan đang tọa sơn quan hổ đấu. Hắn tuyệt đối minh bạch một sự thật. Kiếm thần tinh di tích vừa xuất hiện, ám tộc hắn vĩnh viễn không thể thông qua viễn chinh mà chiếm được kiếm thần tinh này. Chỉ có thừa nhận và rút lui, kịp thời ngăn chặn tổn thất. Những ám ma hào còn lại cùng 47 thiên quân cấp tinh hải thần hạm trực tiếp phân tán ra bên ngoài để trốn thoát. Đương nhiên, dù chúng đi về hướng nào, áp lực từ ngục tinh tử linh kiếm cương là như nhau. Không hề nghi ngờ, chúng ta đã thắng. Nhưng phải đánh chó mù đường. Tận khả năng làm hao mòn thực lực ám tộc. Lý Thiên Mệnh kích động trong lòng. Hắn dù có dự đoán, cũng không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Ngân Trần đã báo, 2 vạn tinh thần rơi rớt kia, trừ vài kẻ mạnh nhất, còn lại tuyệt đối phải chết. Chiến tử 3 vạn tinh thần. Con số này so với 8 vạn ám tộc bình thường trước đây, căn bản không cùng một khái niệm. Toàn bộ đệ thập kiếm mạch có 7 vạn tinh thần, 3 vạn tinh thần của ám tộc đã là tổn thất chưa từng có, mỗi tinh thần đều có thể sống hơn 5.000 năm, ý nghĩa vô cùng trọng đại với toàn tộc. Vả lại, đây mới là con số hiện tại. Muốn đi. Để lại mạng. Lâm Tiểu Đạo đã giết đến điên cuồng. Hắn khống chế hai đại sát khí, dưới sự phối hợp của Cơ, lựa chọn chính xác mấy mục tiêu. Thương tổn 10 ngọn, lần nữa biến hóa. Tiếp nhận thiên địa chi kiều, không biết là như thế nào. Nghe nói người tiến vào thừa thiên kiều, đều bị cưỡng chế mở ra thị giác quan chiến, vừa vào chiến trường, thiên hạ đều biết. Trong lòng hắn mặc niệm, người biến hóa giữa thiên khung, trước mắt đều là kỳ quái và phù quang lược ảnh của dị độ giới. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Phía trước, xuất hiện một dòng sông. Đây là dòng sông tạo thành từ thải quang biến ảo vô tận, từ nơi không có tận cùng đến nơi không có tận cùng đi. Lý Thiên Mệnh nhớ đến Lý Khinh Ngữ nói, bọn họ cùng Tiểu Lục, cùng nhau tiến vào thâm uyên dị độ giới. Thâm uyên và dòng sông màu sắc được rỡ này, có liên hệ chăng? Hắn không biết, hắn chỉ lo lắng cho bọn họ. Dần dần tới gần dòng sông màu sắc được rỡ này, mới biết được nó bao la hùng vĩ và cuồn cuộn, những sắc thái sặc sỡ này mười phần lóa mắt, những nhan sắc kia đập vào mặt, mười phần trong trảo. Kia chính là Thừa Thiên Kiều. Lý Thiên Mệnh thấy. Trên dòng sông màu sắc được rỡ này, có một tòa cầu màu trắng, cầu thể màu trắng này lơ lửng trên mặt nước, chia thành từng khối kích bô bát, không ngừng tung bay du trên dòng sông kia. Cho nên, đây là một tòa cầu lơ lửng. Ánh sáng trước mắt biến ảo rất nhanh, ngoài cầu lơ lửng này, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến hai đầu Thừa Thiên Kiều, phân biệt có hai tòa thành trì. Tòa thành trì gần hắn nhất, hơi nhỏ, Lý Thiên Mệnh biết tên nó, gọi là Sơ Thủy Thành. Mà đối diện cầu, tòa bỉ ngạn chi thành kia, tên là Quy Khư Thành từ Sơ Thủy Thành, thông qua Thừa Thiên Kiều, ta liền có thể đến Quy Khư Thành. Một bước là đến nơi. Thế nhưng, Thừa Thiên Kiều khảo nghiệm thật không đơn giản, phải là chân chính siêu cấp thiên tài mới có thể thông qua con đường tắt này. Mà lại nghe nói, tuổi trẻ càng nhỏ, đối với thiên phú yêu cầu lại càng cao. Sơ Thủy Thành. Giờ phút này, tòa dị độ giới Huyễn Thiên Thành trì này, trong mắt Lý Thiên Mệnh không ngừng phóng đại, ta như sao băng rơi xuống, cuối cùng chỉ nháy mắt một cái, liền đã đứng trên đường phố Sơ Thủy Thành. Thật trắng. Khi ta ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt, một mảnh trắng xóa. Chủ nhân, đây là Nô Gia. Thanh âm Huyễn Thiên Tinh Linh vang lên trước mắt. Ngọa tào. Người cút xa một chút. Hóa ra, cái trắng không phải thành trì, mà chính là Huyễn Thiên Tinh Linh. Đợi nàng tránh ra, ta mới nhìn thấy toàn cảnh Sơ Thủy Thành. Một tòa thành trì mê huyễn. Chủ nhân, hoan nghênh người đến Sơ Thủy Thành, nơi này là khởi điểm của Thừa Thiên Kiều, cũng là nơi các lữ khách Thừa Thiên Kiều tu chỉnh, lên đường. Đồng thời, nơi này có đỉnh cấp tự cảnh Vương Thiên Hồn do Huyễn Thiên Thần tộc ta cống hiến, chỉ có thiên tài ưu tú nhất mới có tư cách được thiên hồn tự cảnh chỉ dẫn. Huyễn Thiên Tinh Linh vô cùng tự hào giới thiệu. Làm thế nào mới có thể sử dụng thiên hồn tự cảnh của Huyễn Thiên Thần tộc tu luyện? Ta đã từng chiêm ngưỡng thiên hồn tự cảnh của Kiếm Thần Lâm Thị và Viêm Hoàng Thần tộc. Ta biết rõ, người khác nhau, thiên hồn thị tộc khác biệt, đều có ảo diệu khác nhau, học hỏi nhiều nơi, so với chỉ nhìn chằm chằm một loại, hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều. Trên Thừa Thiên Kiều chiến thắng một tổ đối thủ, liền có thể tại phòng tu luyện tự cảnh của Sơ Thủy Thành tu hành 10 năm. Huyễn Thiên Tinh Linh giới thiệu. Đánh thắng một trận thì 10 năm. Đơn giản như vậy. Ta chấn kinh. Dễ kiếm quá đi. Phải biết, ở Ám Tinh, ta phải là đệ tử kiếm thần của giới vương tộc, mới có tư cách đến giới vương giới tu hành. Chủ nhân, trên Thừa Thiên Kiều trôi nổi, đều là thiên tài, cường giả đỉnh cấp của thiên khung giới vực, muốn đánh thắng một tổ chiến đấu không dễ dàng đâu. Người cứ thử xem. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Được. Ta không tin vào ma quỷ. Ca ca. Không lâu sau, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đều đến đường phố Sơ Thủy Thành. Nơi này quạnh quẽ, không có ai. Rõ ràng thiên khung giới vực có thể đánh không nhiều. Ta nói. Ca ca, ngươi đoán sai rồi, ta đến trước ngươi, bên kia người không ít đâu, rất nhiều là Huyễn Thiên Thần tộc, bọn họ đang cử hành ứng đỏ thịnh yến, xem như một buổi tụ hội cao cấp, mà lại bên kia còn có rất nhiều cửa hàng, bán không ít trân quý bảo bối. Ta hỏi rồi, họ nói nơi này bán không phải vật thật, chỉ hỗ trợ giao hàng đến toàn bộ thiên khung giới vực thôi. Nhắc đến cửa hàng, bảo bối, ánh mắt Khương Phi Linh lóe sáng, rõ ràng là đã nhìn thấy đồ tốt ưa thích. Ai cũng biết, đồ vật nàng ưa thích, thường chỉ có hoa không quả, mà còn đắt chết. Khụ khụ. Chỉ có thể giao đến thiên khung giới vực, vậy ta không chơi. Ta sợ tốn tiền, vội vàng hắn giọng, tại chỗ quyết định, chúng ta lập tức tổ đội, lên Thừa Thiên Kiều, bắt đầu phiêu lưu đi. Keo kiệt. Khương Phi Linh chu mỏ. Ha ha ha. Dưới sự chỉ dẫn của Huyễn Thiên Tinh Linh, ta xuyên qua gần nửa Sơ Thủy Thành. Sơ Thủy Thành phi chiến đấu khu vực, cộng sinh thú, thức thần đều không thả ra được. Ta vòng vo một chút, phát hiện nơi này đúng là một tòa thành trì phồn hoa đỉnh phong, có rất nhiều đồ vật cao cấp bán, còn có không ít hưởng thụ giả thuyết, làm vô cùng tuyệt. Rất nhiều quý tộc, thiên tài thiên khung giới vực, kết bè kết đội ở đây, bà hoa chích chòe. Có người vui cười, có người a dua. Giữa thiên tài với thiên tài, cũng có chút đẳng cấp xâm nghiêm. Ứng đỏ thịnh yến mà Khương Phi Linh vừa nói, cũng là một buổi tụ hội cao cấp của thiên khung giới vực. Những người có thể tham dự đều là thành viên Thừa Thiên Kiều, có thể thấy được quy cách cao. Trong lòng ta chỉ có huyễn thần cấp đế thiên, cho nên ta cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu Tổ đội ba người, đến đầu cầu Thừa Thiên Kiều. Phía trước là dòng sông màu sắc rực rỡ kỳ quái, mênh mông. Thứ chảy qua trước mắt không phải nước, mà chính là dòng lũ mộng cảnh, từng giấc mộng không thể tưởng tượng, chảy xuôi dưới chân. Chủ nhân, mời ngươi xác nhận, lựa chọn một mình qua cầu, hay là tổ ba người qua cầu? Tổ ba người. Ta nói, tổ ba người cần thực chiến cảnh giới của ba người chênh lệch không cao hơn ba cảnh giới, ba người các ngươi phù hợp điều kiện, có thể tổ đội. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, ở thế giới hiện thực, ta chỉ có tinh cảnh thứ hai, điều này rất rõ ràng. Nhưng Huyễn Thiên Chi Cảnh, áp dụng phương thức phán định thực chiến để ghi chép thực lực, nên ghi chép trước mắt là chiến lực khi ta đánh bại Phù Hách. Mà chiến lực của Lâm Tiêu Tiêu và Khương Phi Linh cũng là ghi chép khi trở thành thành viên Thừa Thiên Kiều, cũng không kém ta lắm. Chủ nhân, xin hỏi có xác định, hiện tại lên Thừa Thiên Kiều? Xác nhận. Chờ một lát, cầu nổi của các ngươi, lập tức tới ngay. Thanh âm Huyễn Thiên Tinh Linh dần dần mê huyễn. Ta nhìn dòng sông mộng cảnh màu sắc rực rỡ không có tận cùng, trong dòng sông này có thể nhìn thấy từng gương mặt. Có người mộng đẹp, có người gặp ác mộng, có người làm những giấc mộng không dấu vết. Mộng cảnh, không thể nhìn nhiều. Nếu không sẽ xấu hổ. Không lâu sau, một cái phù bản màu trắng to lớn bay tới. Nó đứng ở bên bờ, nước mộng cảnh phía dưới chảy cuồn cuộn, phù bản lưu động lên xuống, được từng giấc mộng nâng lên. Đi. Ba người chúng ta leo lên phù bản. Vừa lên, cầu nổi rời bờ, mang theo bọn ta về phía trước, màu sắc rực rỡ bao phủ thế giới này. Cầu nổi này chính là Thừa Thiên Kiều. Mỗi người đều có Thừa Thiên Kiều của riêng mình. Chỉ có không ngừng sát nhập, thôn tính Thừa Thiên Kiều của người khác, mới có thể chịu đựng sóng gió dòng sông mộng cảnh màu sắc rực rỡ, đến bờ bên kia, Quy Khư Thành. Mỗi khi đánh bại một tổ đối thủ, Thừa Thiên Kiều sẽ nuốt cầu đối phương, trưởng thành gấp bội. Người thắng tiếp tục đi, người thua rơi về Sơ Thủy Thành, trong một năm không được lên cầu nữa. Muốn để Thừa Thiên Kiều của mình trưởng thành đủ để đến Quy Khư Thành, cần đạt tới 1024 lần so với Thừa Thiên Kiều ban đầu. Nói cách khác, cần thắng liên tiếp 10 trận. Chỉ cần thua một trận, Thừa Thiên Kiều lập tức về không. Các ngươi sẽ trở về Sơ Thủy Thành, một năm lại bắt đầu từ số 0. Bây giờ, Thừa Thiên Kiều đang tiến lên, các ngươi chỉ đụng phải Thừa Thiên Kiều có quy mô tương đương, một khi cầu nổi va chạm, dung hợp, là bắt đầu chiến đấu. Chỉ có người thắng, mới khống chế Thừa Thiên Kiều sau dung hợp, tiếp tục đi. Đây chính là quy tắc. Nhìn đơn giản, kỳ thật là ác mộng. Chỉ có thiên tài thực sự siêu thoát người khác, mới có thể thắng liền 10 trận, đến bỉ ngạn. Tùy tiện thua một trận, đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mấu chốt là, Thừa Thiên Kiều không hề hạn chế tuổi tác, vậy đối thủ của ta có thể hơn ngàn tuổi, làm sao thắng liền 10 trận. Cho nên, hãy hạ thấp mục tiêu trước, chỉ cần hôm nay thắng một trận, có thể tạm dừng Thừa Thiên Kiều, trở về Sơ Thủy Thành tu luyện 10 năm. Tạm dừng, không tính là thất bại, lần sau có thể lên đường lại. Không thể không nói, quy tắc này rất có ý nghĩa. Ta nhìn phía trước. Phía trước là sóng nước mộng cảnh màu sắc rực rỡ. Ta không thể đoán trước Thừa Thiên Kiều của ta sẽ trôi về đâu. Càng không biết đối thủ sẽ là ai. Nhưng vì Thừa Thiên Kiều cưỡng chế mở ra thị giác quan chiến, ta đã đánh bại Phù Hách, mà số tuổi ghi chép trước mắt không cao hơn 100, cho nên ta mơ hồ có cảm giác, giờ phút này có quá nhiều ánh mắt, tập trung trên người ta. Hai năm trước, sự tình Lý Thiên Mệnh đánh bại Thiên Vu Thánh Nữ Phù Huýt, chấn động vô lượng giới vực. Sau đó, rất nhiều người tiến về Thiên Đạo Nhất Tinh điều tra tư liệu của hắn, cuối cùng xác định tuổi tác của hắn xác thực chưa đến 100 tuổi. Sự thật này càng làm thiên khung giới vực chấn kinh. Khi bọn hắn lấy được tư liệu Lý Thiên Mệnh lấy thân phận đệ tử Tử Diệu Tinh chinh chiến tại Thanh Hư chiến trường, đều bị thực lực trưởng thành nhanh chóng của hắn oanh động. Thế nhưng, khi bọn hắn muốn tiếp tục điều tra sâu hơn, lại phát hiện những chi tiết tiếp theo đã bị quét sạch sành sanh. Ngay cả vị trí chân thực của Lý Thiên Mệnh rốt cuộc ở nơi nào, đều trở thành một bí ẩn. Sau đó có tin đồn rằng, hắn đã đạt tới Huyễn Tinh, bị Huyễn Thiên thần tộc hấp thu. Việc này lúc này mới kết thúc. Ở đạo huyền tinh vực này, số người có thể tiến vào bầu trời chiến trường và giao tiếp với cường giả từ các tinh vực khác không nhiều, cho nên việc Lý Thiên Mệnh mang theo mặt trời chạy trốn khỏi thiên khung giới vực, thật sự không có mấy ai biết. Đương nhiên, việc phong tỏa chi tiết này, khẳng định có một bàn tay lớn thao túng. Sau khi chấn kinh, mọi người chỉ cho rằng thiên khung giới vực xa xôi của bọn hắn đã sinh ra một thiên tài vô lượng cấp khó lường. Chính vì nghe đồn hắn bị Huyễn Thiên thần tộc hấp thu, cho nên hắn hiện tại tại thiên khung giới vực cũng không phải một hình tượng phản diện. Vốn dĩ việc này đã kết thúc, nhưng gần đây Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu xuất hiện tại thiên khung chiến trường lại đưa tới một chấn động mới. Các nàng đều lấy thân phận thiên đạo nhất tinh dết vào bầu trời chiến trường, mọi người điều tra, quả nhiên phát hiện các nàng và Lý Thiên Mệnh có quan hệ vô cùng sâu sắc. Sau đó, ba người không đến trăm tuổi đã có thể tiến thừa thiên kiều, trực tiếp trở thành kỳ tích của thiên khung giới vực. Đương nhiên, tin đồn là mơ hồ nhất. Ở thiên khung giới vực này, ít nhất 99% trở lên số người không tin tuổi thật của bọn hắn, cho rằng thiên hồn số tuổi Huyễn Thiên chi cảnh phán định sai lầm. Việc này quả thực đã xảy ra. Tóm lại, ba người bọn hắn trước mắt ở thiên khung giới vực vô cùng mơ hồ. Mức độ thiên tài của thiên khung giới vực không cao hơn vô lượng giới vực bao nhiêu, trăm tuổi nhiều nhất là tứ tinh cảnh, ngũ tinh cảnh. Ba người bọn họ siêu việt quá nhiều, đã mất đi độ tin cậy. Chính vì vậy, khi ba người bọn họ lấy hình thức tổ đội, khiêu chiến tổ ba người thừa thiên kiều, mới dẫn tới lần chú mục mới nhất của vạn chúng thiên khung giới vực. Có quá nhiều người muốn thăm dò bọn họ đến tột cùng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ đánh giá thấp số lượng ánh mắt tập trung vào hắn ở thiên khung giới vực. Giờ phút này, hắn đang ở trên thừa thiên kiều, theo chiếc cầu nổi này một đường hướng phía trước bay. Bốn phía thừa thiên kiều đều là mộng đại hà lưu, rơi xuống cầu liền mang ý nghĩa chết, cho nên mặc kệ là hắn hay Ngân Trần, phạm vi hoạt động đều giới hạn trong thừa thiên kiều của bọn hắn. Thật đẹp. Khương Phi Linh đứng bên cạnh hắn, nhìn những ảo ảnh trong mơ đủ mọi màu sắc phía trước nói. Không ngờ, dị độ giới này cũng có địa phương tuyệt vời như vậy. Con sông này tụ tập vô số chân thực thiên hồn. Đến từ sinh linh trật tự tinh không, khi bọn hắn nằm mơ, thiên hồn đều bay đến nơi đây. Lý Thiên Mệnh không rảnh thưởng thức loại mỹ lệ này. Hắn vẫn đang cùng Huyễn Thiên tinh linh, hiểu rõ quy tắc cụ thể của thừa thiên kiều. Nói cách khác, thừa thiên kiều thật ra là thông đạo lịch luyện để người từ 200 tuổi đến 2000 tuổi nhanh chóng đến Quy Khư Thành. Dưới 200 tuổi, không thể có chiến lực liên thắng 10 trận, trên 2000 tuổi, nếu quả thật đủ mạnh, thông qua bầu trời chiến trường ngược lại càng dễ đến Quy Khư Thành hơn. Nếu vậy, tổ của Lý Thiên Mệnh xem như tổ hợp trẻ tuổi nhất lịch sử thừa thiên kiều. Trước đây, Phù Huýt trên thực tế đã là thành viên có linh thấp nhất thừa thiên kiều. Hiện tại, kỷ lục bị Lý Thiên Mệnh đổi mới. Tuổi của chúng ta nhỏ, lại phải cùng cường giả đỉnh cao 2000 tuổi cạnh tranh, có biện pháp thăng bằng nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù là thiên tài 200 tuổi, muốn đối chiến tiền bối phổ thông 2000 tuổi, cũng quá khó khăn. Tu hành, năm tháng tích lũy là cực kỳ quan trọng. Có chủ nhân. Tại thừa thiên kiều này, lấy 500 tuổi làm đường ranh giới. Trên 500 tuổi, bất kỳ đối thủ nào khi đụng độ, tổ có tuổi lớn hơn sẽ tự động phong cấm một bộ phận thực lực, chỉ có thể bày ra tất cả chiến lực ghi chép tại kết giới thiên vị khi bọn họ cùng tuổi với đối thủ. Lấy ví dụ như trong một mình vượt quan, một thành viên 2000 tuổi thừa thiên kiều đụng phải đối thủ 510 tuổi, vậy thì vị 2000 tuổi này, mặc kệ hình dạng, thực lực, đẳng cấp cộng sinh thú thức thần, đẳng cấp huyễn thần, tất cả thực lực đều sẽ lùi về thực lực ghi chép lúc hắn 510 tuổi. Huyễn Thiên Tinh Linh thành thật nói, cái này cũng được. Ngay cả kiếm quyết lĩnh ngộ 2000 tuổi đều không thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, cưỡng ép sử dụng cũng vô dụng, Huyễn Thiên chi cảnh chúng ta lợi hại như vậy đấy. Huyễn Thiên Tinh Linh kiêu ngạo nói. Vậy thì rất thư thái, nói cách khác, người khác đụng phải chúng ta đều chỉ có thể bày ra thực lực ghi chép dưới 50 tuổi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Cái này quá công bằng, hoàn toàn xem thiên phú A cùng tuổi mới có thể nhìn ra ai thật sự trâu. Có thể vào thừa thiên kiều đều là thành viên hạch tâm của thiên khung giới vực. Bọn họ vừa sinh ra đã lăn lộn ở Huyễn Thiên chi cảnh, cho nên thực lực ghi chép mỗi giai đoạn đều rất hoàn chỉnh. Chủ nhân, ngươi sai rồi. Ta vừa mới nói, biện pháp thăng bằng là lấy 500 tuổi làm đường ranh giới. Trên 500 tuổi mới có biện pháp thăng bằng. Còn dưới 500 tuổi, ví dụ như các ngươi, nếu đụng phải 499 tuổi, bọn họ vẫn giữ nguyên thực lực chiến đấu với các ngươi. Dù các ngươi đụng phải 2000 tuổi, đối phương thấp nhất cũng chỉ xuống đến thực lực 500 tuổi. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh đổ sụp. Tại sao phải thiết trí như vậy? Chẳng phải bất công với chúng ta sao? Không phải thuần so thiên phú sao? Tại sao phải thiết trí hạn cuối 500 tuổi này? Lý Thiên Mệnh liền hỏi mấy vấn đề. Chủ nhân, đó là bởi vì... Huyễn Thiên Tinh Linh che miệng cười khẽ, nói, thực tế tuổi quá nhỏ, đến Quy Khư Thành cũng vô dụng. Cho nên tuổi có hiệu lực thật sự của thừa thiên kiều là 500 tuổi đến 2000 tuổi. Để các ngươi tiến đến sớm, chỉ là để các ngươi thích ứng hoàn cảnh nơi này, tranh thủ nỗ lực thắng một hai trận, thu hoạch tư cách tu luyện từ cảnh thiên hồn. Chứ không phải để các ngươi chính thức thông quan. Chờ ma luyện đến khoảng 500 tuổi, sẽ được hưởng quy tắc cân bằng, chính thức trùng kích quy khư thành. Thì ra là thế. Chẳng lẽ không có ai dưới 500 tuổi, dết vào quy khư thành sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có, nhưng đó là thiên tài đỉnh cấp Huyễn Thiên thần tộc chúng ta. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Đã hiểu. Tuy không đủ thoải mái, nhưng vẫn sướng hơn so với không có quy tắc cân bằng. Nói cách khác, ta có thể xem nhẹ đám lão tiền bối trên 500 tuổi. Hạn mức khiêu chiến cao nhất, 500. Như Lâm Lăng Tiêu loại cường giả ngàn tuổi, chỉ cần cân nhắc tình huống khoảng 500 tuổi của bọn họ. Vẫn còn, Phù Huýt gần 200, còn không phải bị ta hạ gục. Liên thắng 10 trận, chưa hẳn không có hy vọng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Thừa Thiên Kiều tiếp tục trôi nổi phía trước trong dòng sông mộng cảnh này, hoàn toàn không biết đối thủ tương lai sẽ là ai. Một mình khu chiến đấu như con sói cô độc, rất kích thích. Nhưng hỗn chiến tổ ba người, đối với người quan chiến mà nói, không nghi ngờ gì càng thêm đặc sắc. Rất nhiều thành viên Thừa Thiên Kiều sẽ tìm kiếm phối trí tốt nhất phù hợp với mình, ví dụ như thiên tài, cường giả Huyễn Thiên thần tộc, chưa chắc sẽ tìm Huyễn Thiên thần tộc, mà sẽ tìm loại hình tu luyện giả còn lại để bổ túc khiếm khuyết của mình. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng có mặt suy nghĩ tương tự. Hắn thêm Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, tuyệt đối hung mãnh. Nếu có thêm Vi Sinh Mặc Nhiễm, càng biến thái hơn. Hiện tại thì chờ tổ đối thủ thứ nhất. Thừa Thiên Kiều, bay nha bay. Trước mắt sóng nước lấp loáng, huyễn mộng vô tận. Nhân gian, hồng trần, như mưa. Gần nửa ngày sau. Thừa Thiên Kiều không ngừng trôi nổi phía trước, rốt cuộc đụng phải vật gì đó, kịch liệt chấn động. Lý Thiên Mệnh biết, vật gì đó này là Thừa Thiên Kiều của người khác. Chuẩn bị. Dù chỉ thắng một trận, thu hoạch được tư cách tu luyện từ cảnh thiên hồn 10 năm của Huyễn Thiên thần tộc, đều là huyết kiếm lời. Hai chiếc Thừa Thiên Kiều bắt đầu dung hợp, biến thành gấp đôi ban đầu. Địch nhân, ở phía đối diện, như ẩn như hiện. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu liếc nhau, cấp tốc hướng phía trước phóng đi trước khi chính thức chạm mặt, ta hoàn toàn không biết đối thủ là ai. May mắn thay, Thừa Thiên Kiều trước mắt này tuy chỉ có gấp đôi thể lượng, nhưng ít nhất phạm vi chiến đấu dư giả, lại đầy đủ cẩn trọng, không cách nào đánh vỡ. Trận chiến đầu tiên nhất định phải thắng. Theo sát ta. Lý Thiên Mệnh, Cộng Sinh Thú, Thức Thần, Huyễn Thần, Ma Thiên Tý đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà ở phía sau hắn, Khương Phi Linh sau lưng đã dọc theo tia chớp màu trắng xen lẫn mà thành Thiểm Linh Thiên Dực. Cái này có thể mức độ lớn nhất để hắn xuất quỷ nhập thân. Lâm Tiêu Tiêu cũng lấy ra Thiên Quân cấp Thiên Nguyên thần khí của nàng Thiên Sát Tinh Tuyền, Dương Cung cài tên, tùy thời đều có thể bạo phát. Nàng đã chính thức bước vào đệ bát tinh cảnh, về mặt chiến lực đã hoàn toàn không phải là chỗ khiếm khuyết của ba người này. Nhất là Thái Cổ Tà Ma, là cộng sinh thú 30 vạn ngôi sao, nó cao hơn Huỳnh Hỏa bọn họ 6 cái cảnh giới, chiến đấu lực sát thương rất mạnh. Thần hồn lực sát thương của Thái Cổ Tà Ma trong đoàn đội này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đăng đăng đạp. Thời điểm hai tòa Thừa Thiên Kiều dung hợp, vô hình con gián ngân trần khắp nơi trên đất, liền đã hướng về phía đối diện lan tràn mà đi. Cho nên, nó khóa chặt vị trí của ba đối thủ còn nhanh hơn cả Lý Thiên Mệnh. Bên này, Lý Thiên Mệnh hơi điều chỉnh phương hướng. Bọn họ và đối thủ càng ngày càng gần. Ngân trần thông qua tư liệu bày ra trên đỉnh đầu ba đối thủ kia, liền đã nhìn ra một số tin tức. Ba người, số tuổi, 2000. Chân thực cảnh giới, vũ trụ đồ cảnh. Thức thần, huyễn thần, ngự thú, mỗi loại một. Hai câu nói ngắn ngủi này cho Lý Thiên Mệnh một số tin tức cơ bản. Ba lão tiền bối có số tuổi cao đến khoảng 2000 tuổi. Gần như tiếp cận thời đỉnh cao cả đời của tinh hải chi thần. Bình thường mà nói, 3000 tuổi là đỉnh phong nhất của tinh thần, từ 2000 đến 4000 đều xem như thời kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, bọn họ đụng phải Lý Thiên Mệnh ba người, thực lực sẽ bị áp súc đến thời điểm bọn họ 500 tuổi. Nghe nói thực lực bị cắt giảm, bao gồm cả hình dạng, hiện ra cũng là dáng vẻ khoảng 500 tuổi của bọn hắn. Lâm Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Đúng. Vào thời Nguyệt Chi thần cảnh, Hy Hoàng làm thượng thần tinh tướng thần cảnh, 500 tuổi đều rất trẻ trung. Mà Tinh Hải Chi thần, dáng vẻ 500 tuổi hiện ra, hoàn toàn cũng là thanh niên. Đến tận 2000 tuổi, mới từ từ thành thục, biến thành trung niên. Cho nên đối với ba đối thủ này mà nói, tuy nhiên trên thực lực bị cắt giảm, ngay cả binh khí cũng chỉ có thể sử dụng những gì đã ghi chép lúc ấy, nhưng ít nhất có thể ôn lại chút thanh xuân. Trong Thừa Thiên Kiều hoàn toàn mới, ba lão tiền bối 2000 tuổi, có cảnh giới chân thực là vũ trụ đồ cảnh, vẫn còn đang đắm chìm trong cảm khái cải lão hoàn đồng. Cảnh giới 500 tuổi của bọn họ là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều là thứ 8, tinh cảnh. Đây cũng là tin tức mà Ngân Trần rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Thông tin ghi trên thẻ tư liệu hiện ra trên đỉnh đầu mỗi người, vô cùng rõ ràng. 500 tuổi, đệ bát tinh cảnh, ở Thừa Thiên Kiều nơi này chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách, lúc tuổi còn trẻ miễn cưỡng tính là thiên tài vô lượng cấp. Chẳng trách Thừa Thiên Kiều của bọn họ, vẫn chỉ là gấp đôi thể lượng. Đương nhiên, không thể khinh thường loại đối thủ này. Thực lực của bọn hắn quả thật bị áp súc, nhưng rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vẫn còn đó. Đây cũng là ưu thế tuổi cao của bọn hắn. Tiến lên trong dòng sông mộng cảnh này, chỉ sẽ đụng phải đối thủ có thể lượng Thừa Thiên Kiều tương đương với mình. Nếu như Lý Thiên Mệnh về sau liên thắng 9 trận, vậy đối thủ của hắn cũng là liên thắng 9 trận. Càng hướng xuống, thiên phú của đối thủ tuyệt đối càng mạnh. Vô lượng cấp 500 tuổi. Lý Thiên Mệnh xác thực không ngờ, đối thủ của hắn đã đến loại trình độ này. Ngân Trần vừa mới nói xong những tin tức này cho hắn, trên thực tế, hắn đã thấy đối thủ. Hiển nhiên, đối phương cũng biết, mình đụng phải đối thủ dưới 500 tuổi. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy nụ cười trên mặt bọn chúng. Chưa đến 500, cũng không tính là người cạnh tranh chính thức của Thừa Thiên Kiều, trong cuộc phiêu lưu này, cơ bản đều là cá nằm trên thớt, chỉ có thể lăn lộn ở nửa đoạn trước của con sông này, lũ bại lũ chiến, tích lũy kinh nghiệm chiến bại. Hai vị, lần này kiếm lời, tu hành 10 năm ở Sơ Thủy Thành trong tương lai, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh từ xa đã nghe thấy một thanh niên trong đó mỉm cười nói. Bọn họ lăn lộn ở Thừa Thiên Kiều này ít nhất hơn 1.000 năm, không biết đã đánh bại bao nhiêu đối thủ chưa đến 500 tuổi. Ngân Trần nói, một trong số đó là Huyễn Thiên Thần Tộc, một là Ngự Thú Sư, còn có một tu luyện thức thần. Đội hình như vậy, rõ ràng là bổ sung. Thường thường, tổ hợp như vậy có khả năng mạnh hơn phần lớn đội ba người toàn Huyễn Thiên Thần Tộc. Đăng đăng. Ba người Lý Thiên Mệnh rơi xuống không xa đối thủ, song phương bắt đầu thăm dò lẫn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng. Trên Thừa Thiên Kiều sau khi dung hợp, giờ phút này sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng Lý Thiên Mệnh không biết, bởi vì đối thủ của hắn, vô số người trong thiên khung giới vực quan chiến, đều bắt đầu xôn xao. Lại là ba tên ác nhân này. Nếu không phải trong bọn chúng, có một Huyễn Thiên Thần Tộc, bằng những chuyện phát rồ mà bọn chúng đã làm, sớm đã bị thiên khung giới vực truy nã, làm sao còn có thể nghênh ngang lăn lộn ở chiến trường Thừa Thiên Kiều. Một sát nhân ma, một bà côn, một đồ biến thái. Bọn chúng giết bao nhiêu người, xâm hại bao nhiêu cô nương, hủy bao nhiêu gia đình. Phong Thanh Phú. Cổ Phổ Đề. Rùa Bản Vinh Diệu. Chính là tổ ba tên ác nhân này. Bọn chúng ỷ vào thân phận Huyễn Thiên Thần Tộc của Phong Thanh Phú, ở Thừa Thiên Kiều luôn đùa bỡn người khác. Thế giới hiện thực thì càng không cần phải nói. Dùng ba tên ác nhân này để kiểm nghiệm thực lực của ba tiểu gia hỏa cổ quái này, không có gì thích hợp bằng. Có trò hay để xem rồi. Ba đứa nhóc này may mắn là đụng phải ba tên ác nhân này ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, nếu đụng ở thế giới hiện thực, với vẻ đẹp của hai cô nương kia, tuyệt đối rất thảm. Tiểu hài tử. Đừng buồn nôn được không, rất nhiều người đều nói, nhất định là kết giới thiên vị, thiên hồn phân biệt xảy ra vấn đề, để bọn chúng chui chỗ trống. Nhìn bề ngoài, bọn chúng coi như không quá 500, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ít nhất gấp hai lần thiên vu thánh nữ. Chờ xem, số tuổi của bọn chúng sớm muộn cũng sẽ bị sửa đổi. Đừng quên, bọn chúng đến từ một thế giới thần khư cấp. Quá nhiều huyền cơ trên người ba người Lý Thiên Mệnh, cho nên những người muốn hiểu rõ bọn hắn, giờ phút này đang tăng lên gấp bội. Xét về mức độ liên hệ nội bộ toàn giới vực, thiên khung giới vực phát đạt hơn vô lượng giới vực nhiều. Vô lượng giới vực, căn bản sẽ không có loại sinh linh vô tận này, cùng nhau quan sát ồn ào. Một giới vực nội bộ, có hơn ngàn tinh vực, mỗi tinh vực hơn vạn hằng tinh nguyên, mỗi thế giới hằng tinh nguyên đều có trên ngàn tỷ nhân khẩu. Có thể nghĩ, hiện tại có bao nhiêu ánh mắt tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên hắn không biết ba vị này, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn có thể phán đoán ra, ba tên này tuyệt đối không phải người lương thiện. Đỉnh cấp ác đồ. Đầu tiên là vị thứ nhất. Đây là một nam tử trọc đầu gầy yếu, thấp bé, giữ râu cá trê bên trái, thân hình không người, lưng rất rộng, hình dáng như một con rùa đen đứng yên, hai chân một dài một ngắn. Ngũ quan của hắn đều rất nhỏ, mắt, mũi, miệng chen chúc chung một chỗ, xấu xí, khiến người ta hận không thể đấm cho ngũ quan hắn tan nát. Có thể nói, tướng mạo rất cực phẩm. Thật ra, từ khi hắn lần đầu nhìn thấy Khương Phi Linh, ánh mắt của Lâm Tiêu Tiêu đã thay đổi. Đó là một loại khát vọng cực độ, tham lam và bị ổi. Có thể đoán được, nếu hắn không trẻ ra, thì nét mặt bây giờ của hắn sẽ còn buồn nôn hơn. Lý Thiên Mệnh liếc qua thẻ tư liệu tên hắn. Ngự Thú Sư, Quy Bản Vinh Diệu. Cảnh giới chân thực là vũ trụ đồ cảnh, hiện tại đệ bát tinh cảnh. Cảm nhận được ánh mắt buồn nôn của người này, Lý Thiên Mệnh ba người cũng cau mày. Bất kể là ở ám tinh hay kiếm thần tinh, bọn hắn đều chưa từng gặp loại người bị ổi trắng trợn như vậy. So với vị này, hai vị còn lại ít nhất trông có vẻ bình thường hơn. Ngoài cùng bên phải nhất là một nữ tử da ngăm đen, tên là Cổ Phổ Đề, nàng có một điểm đỏ giữa mi tâm, bờ môi rất dày, dài đến quái dị mà vũ mị, móng tay đỏ tươi thon dài, hình dáng như quỷ đỏ. Ở giữa là một thanh niên, thuộc Huyễn Thiên thần tộc. Hắn sắc mặt rất trắng, thân mặc áo trắng, tóc dài phất phới, bờ môi khinh bạc, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô hại, híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn chính là Phong Thanh Phú. Đúng lúc này, thân thể hắn phun trào, một phân thành hai, biến thành một nam một nữ. Trên thân thể hai người đều xuất hiện thẻ tư liệu. Nam gọi Phong Thanh Phú Nguyệt, nữ thì gọi Phong Thanh Phú Tuyết. Nói cách khác, đối thủ của Lý Thiên Mệnh bọn hắn biến thành bốn người. Đây tự nhiên là đặc quyền của Huyễn Thiên thần tộc. Tại bất kỳ địa phương nào ở thiên khung giới vực, hai vợ chồng bọn họ được xem như một đơn vị chiến đấu. Nói cách khác, nếu đối thủ là ba người Huyễn Thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh thực sự phải đánh bại sáu người. Phong Thanh Phú Nguyệt và Phong Thanh Phú Tuyết dung mạo tú lệ, cử chỉ vừa vặn, nhưng trên thực tế, bọn họ là ác mộng của rất nhiều sinh linh hằng tinh nguyên thế giới cấp 4 năm. Sát nhân ma là hình dung chính xác về bọn họ. Đám người này đã sớm không trở về thiên khung huyễn tinh, mà khống chế tinh hải thần hạm bên ngoài, không ngừng lang thang trong tinh không, đến bất kỳ hằng tinh nguyên thế giới nào cũng gây ra vô số tội ác. Những thế giới cấp dương phàm căn bản không ngăn được bọn họ. Tại thiên khung giới vực, Huyễn Thiên thần tộc cũng là chính nghĩa, Phong Thanh Phú xuất thân cao quý, cho nên dù tội lỗi chồng chất, cũng không ai chế phục được bọn họ. Đương nhiên, tất cả những điều này Lý Thiên Mệnh đều không biết. Hắn chỉ có thể đơn giản nhận ra, sát khí thiên hồn của mấy người kia vô cùng nặng. Giờ phút này, Quý Bản Vinh Diệu nghiêng đầu, nói với nam tử Huyễn Thiên thần tộc ở giữa Phong Thanh Phú Nguyệt, lão đại, khoan đánh, nhan sắc tiểu nương tử này quá mê người, thật sự là tuyệt, cả đời ta chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, để ta dò hỏi một chút, xem có thể moi ra vị trí thật của bọn chúng không. Lúc nói những lời này, nước miếng hắn gần như chảy ra. Thật không hổ là kẻ đem trật tự thêm vào thứ bảy tinh tạng, mở to mắt ngươi ra mà nhìn cho rõ đi. Ba vị này chính là những người gây náo loạn gần đây ở thiên khung giới vực, nghe nói bọn họ đã được đưa về huyễn tinh để bồi dưỡng, loại thiên tài này đến phi ngươi, con rùa đen thối tha sao? Nữ tử bên cạnh Cổ Phổ Đề âm dương quái khí nói. Là ba người kia. Sai tuổi. Râu cá trê của Quý Bản Vinh Diệu rung động mạnh, vẻ mặt đau lòng, hắn chật vật quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, khi hiểu ra mỹ vị này hắn không có được, lòng hắn trực tiếp đứt từng khúc. Thật mê người a, xong đời. Đừng suy nghĩ nhiều, để cho những kẻ hiếu kỳ thăm dò thử xem ba con quái vật này sâu cạn thế nào. Ta dám nói, hiện tại tuyệt đối là khoảnh khắc chúng ta được chú ý nhất trong đời. Phong Thanh Phú Nguyệt khẽ liếm môi cười. Biểu hiện tốt một chút, còn có thể tăng thêm danh vọng. Tẩy trắng một chút bản thân. Nữ tử Huyễn Thiên thần tộc bên cạnh Phong Thanh Phú Tuyết dịu dàng cười nói. Tẩy trắng. Tuy nhiên nơi này là Huyễn Thiên chi cảnh, không đụng đến người thật, ta chiếm chút tiện nghi trên tay chân, không vấn đề gì chứ. Quý Bản Vinh Diệu khát vọng hỏi. Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi. Phong Thanh Phú Tuyết vẫy tóc dài, khẽ cười nói. Nàng cũng rất đẹp, nhưng Quý Bản Vinh Diệu biết ngấp nghé nữ nhân Huyễn Thiên thần tộc là tối kỵ, cho nên hắn không dám nhìn. Ánh mắt nóng bỏng kia lại một lần nữa đặt lên thân Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu. Những lời này của bọn chúng không lọt khỏi tai Lý Thiên Mệnh. À, đối mặt loại địch nhân này, nói chuyện quả thực lãng phí thời gian. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu cũng rất khó chịu. Động thủ. Lý Thiên Mệnh vừa mở miệng, ba người trực tiếp sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Trên tư liệu của Lý Thiên Mệnh viết rất rõ, cộng sinh thú đến từ huyết thần khế ước. Lần này, sáu đại cộng sinh thú của hắn đến vô cùng đầy đủ. Miêu Miêu trước tiên dung hợp vào thân thể các cộng sinh thú còn lại, khiến chúng tăng gấp đôi lực lượng, bù đắp chênh lệch về mặt lực lượng, chiến lực tăng vọt. Âm âm. Lâm Tiêu Tiêu đứng trên lưng thái cổ tà ma, bay lên trời, lùi về hậu phương rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống. Lý Thiên Mệnh dứt ở phía trước nhất, Khương Phi Linh lấy các loại dược khôn lang thế giới bay lên, đi theo hai bên. Gần như ngay lập tức, hình dáng vĩnh sinh thế giới đã hiển hiện, sau đó dần dần ngưng thực. Bởi vì phối hợp lâu dài, Lý Thiên Mệnh thi triển kiếm thần Lâm Thị hai đời giới vương lúc không kiếm quyết trong vĩnh sinh thế giới của nàng, uy lực còn có thể mạnh hơn một chút. Đệ bát tinh cảnh đặc tính gọi là lục biên cấm vực, đây là cấp độ thuế biến cao hơn sau khi trật tự hình thành trật tự vực trường. Lực lượng trật tự có thể tạo thành một khu vực phong bế hình lục giác trên chiến trường. Thông qua cộng hưởng cấu trúc đặc biệt, khiến lực trấn áp ban đầu của trật tự vực trường mạnh hơn gấp 3 lần. Ta không thể phát huy công hiệu của di tích trật tự trong Huyễn Thiên chi cảnh, ta thua thiệt về mặt trật tự. Bốn người đối phương, năm cộng sinh thú, tổng cộng chín lục biên cấm vực. còn dám động thủ trước. Nam tử Huyễn Thiên thần tộc Phong Thanh Phú Nguyệt quỷ dị cười, liếc mắt ra hiệu cho ba người bên cạnh. Gần như ngay lập tức, lực lượng trật tự to lớn của bọn chúng đệ bát tinh cảnh trực tiếp tạo thành bốn trật tự vực trường hình lục giác, phong tỏa toàn bộ Thừa Thiên Kiều. Rống rống. Cùng lúc đó, năm cộng sinh thú của Quy Bản Vinh Diệu xuất hiện. Ông ngũ đại lục biên cấm vực từ cộng sinh thú điệp gia lên lục biên cấm vực của hắn, khiến lục biên cấm vực của hắn mạnh nhất. Trong ba người đối phương, Quy Bản Vinh Diệu là đối thủ khó dây dưa nhất về mặt trấn áp trật tự. Trật tự của hắn rất buồn nôn, toàn thể hiện ra màu hồng phấn, có hiệu quả khiến người ta mệt mỏi, mê loạn, vô cùng vô sỉ. Hắn dựa vào trật tự vô sỉ này, đoán chừng đã hãm hại không ít người. Trong trật tự vực trường hình lục giác của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng hứng chịu ảnh hưởng nhất định, gây ra phản ứng rất mãnh liệt. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng bây giờ bọn hắn đang chiến đấu. Có năm trật tự cộng sinh thú điệp gia, lục biên cấm vực đệ bát tinh cảnh này có thể nói là lời cảnh tỉnh đối với những người trẻ tuổi như Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Cộng sinh thú của Quy Bản Vinh Diệu không có điểm sao cao lắm vào khoảng 500 tuổi, còn chưa đạt tới 10 vạn, kém xa Huỳnh Hỏa bọn hắn. Bất quá, với tư cách đệ bát tinh cảnh, trật tự, trên lực lượng, đều có thể chiến thắng đây là năm cái bát túc tinh nguyên quy. Hình thể 10 phần to lớn, mỗi một cái đều nhanh bắt kịp Lam Hoang. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn chúng, Lý Thiên Mệnh còn sửng sốt một chút, bởi vì cự hình rùa đen này tự hồ không có đầu cùng cái đuôi. Trong mai rùa kia, ngược lại vương 8 đầu chân. Hắn nhìn kỹ, mới phát hiện 8 đầu sò đá này đều không phải là sò đá, mà chính là 8 cái đầu. Bọn chúng dựa vào 8 cái đầu này để chiến đấu, hành động. Mà lại tại phần lưng rộng lớn của bọn chúng, tinh quang thiểm diệu ở giữa, vậy mà bày biện ra một khuôn mặt người, có điểm giống nhân diện tri chu. Dạng quái dị bát túc tinh nguyên quy này phủ phục tại bên cạnh Quy Bản Vinh Diệu, năm rùa một người hình thành 6 một bên chỗ đứng, khiến lục biên cấm vực của bọn hắn càng mạnh. Ha ha, xem ra các ngươi thực chiến phán định đệ bát tinh cảnh, chân thực cảnh giới không đến đệ bát tinh cảnh a, ngay cả lục biên cấm vực đều không có, lấy cái gì cùng rùa bản thúc thúc đấu đây? Tiểu khả ái nhóm. Quy Bản Vinh Diệu ánh mắt sáng lên. Hắn dùng lục biên cấm vực chế tạo một cái phấn sắc mê vụ khu ở giữa, trấn áp Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Cho nên hắn nghĩ là, hắn tại Thừa Thiên Kiều này nho nhỏ phi lễ một chút mỹ nhân thiên hồn này, có gì đáng ngại a? Có ý nghĩ này, hắn tự nhiên cùng trước kia một dạng, hoàn toàn không khống chế nổi. Quy lực lục biên cấm vực của hắn cũng khiến ba cái đồng đội còn lại hết sức hài lòng, huyễn thần, thức thần của bọn họ đều xuất hiện, cùng một chỗ hướng về phía Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến. Hai cái đại thánh vực cấp huyễn thần. Huyễn thần của bọn họ vốn là thiên quân cấp, hiện tại là lui bước trở về 500 tuổi thời điểm. Cổ Phổ Đề thức thần vốn cũng có tam trọng nghĩ tượng, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể sử dụng đến hai trọng. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, trấn áp ba cái tiểu hài tử chưa đến 500 tuổi là đầy đủ. Rất nhiều người không nghĩ tới, lúc mới vừa khai chiến, Lý Thiên Mệnh bọn họ liền đặt mình vào trong hung hiểm. Tiêu tiêu. Lý Thiên Mệnh kéo lại Khương Phi Linh, phát hiện nàng bị loại trật tự trấn áp này, thân thể cũng giống như hắn nóng lên. Tuy nhiên không ảnh hưởng chiến lực quá nhiều, nhưng xác thực buồn nôn. Hắn không chịu nổi. Trong tiếng gầm lên giận dữ của hắn, Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đáp lại, biết. Trong ba người, nàng là người duy nhất có lục biên cấm vực. Phạm vi bao trùm lục biên cấm vực so với trật tự vực trường bình thường còn lớn hơn. Ầm ầm. Nàng và lục biên cấm vực của Thái Cổ Tà Ma bao phủ xuống, huyễn hóa thành dòng lũ huyết sắc lôi đình, dứt vào chiến trường, bao phủ lên thân đối thủ. Cùng lúc đó, toàn bộ lực lượng đệ bát tinh cảnh của Lâm Tiêu Tiêu quán thâu vào thiên sát tinh tuyền thiên quân cấp, thần thông huyết sắc lôi đình của Thái Cổ Tà Ma bao trùm ở phía trên, đột nhiên phóng thích. Công. Huyết tiễn, lao vút mà ra. Mục tiêu, đầu Quy Bản. Một tiễn này đến từ thiên nguyên thần khí thiên quân cấp, lực lượng không so với tay kém, hơn nữa còn cùng lực lượng trật tự của lục biên cấm vực hỗn hợp lại với nhau, trực tiếp nhất lên phong bạo lực lượng kinh khủng. Ông. Lôi đình Thái Cổ Tà Ma đều bổ sung sát thương linh hồn. Dưới một tiễn kinh diễm này của Lâm Tiêu Tiêu, Quy Bản Vinh Diệu đang cười bị ổi nhất thời khẽ giật mình. Ý thức được nguy hiểm, hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng co rút lại lục biên cấm vực, toàn lực ngăn cản một tiễn này của Lâm Tiêu Tiêu. Oanh! Một tiễn này rơi xuống đất, dù là Quy Bản Vinh Diệu lóe tránh đi, thần thông lôi đình dày đặc vẫn hất hắn cùng vài đầu bát túc tinh nguyên quy bay ra ngoài. Bát giác! Sắc mặt Quy Bản Vinh Diệu đại biến. Còn chưa kịp phản ứng, chi tiễn thiên quân cấp phô thiên cái địa không ngừng rơi xuống, uy lực thần thông Thái Cổ Tà Ma càng là bao trùm toàn bộ. Giải quyết nàng đi. Quy Bản Vinh Diệu giận dữ hét với Cổ Phổ Đề tu luyện giả thức thân. Hắn không dám phân phó Phong Thanh Phú hai người, đương nhiên chỉ có thể phát cáu với Cổ Phổ Đề. Im miệng đi ngươi, lục mau quy. Cổ Phổ Đề trợn mắt một cái. Nàng cũng không phải hoa sen trắng, mà được người xưng hô là tên biến thái. Kích thích nàng tìm kiếm khác với phong thanh phú, quy bản vinh diệu, nàng ưa thích tra tấn khác loại, để người nàng thích nhất tự giết lẫn nhau, để phụ mẫu ăn thịt con. Nàng để mắt tới Lâm Tiêu Tiêu, quỷ cười một tiếng, vụt lên từ mặt đất, tám kiếp vòng trên người hắn, đột nhiên hiện ra tám thiên chi thức thần. Rầm rầm rầm. Tám thức thần này hắc khí mãnh liệt, ma niệm ngập trời, đều là cự nhân xấu xí như ma, mỗi cự nhân đều có ba đầu, trung gian là nam, hai bên là nữ, mỗi một cái đều mặt mũi hung dữ. Đây là thức thần đỉnh cấp tam sinh thấp bà. Tuy nhiên số lượng thức thần là 8, nhưng Cổ Phổ Đề 2000 tuổi, đã thức tỉnh tam trọng nghĩ tượng, tăng thêm phẩm chất thức thần của hắn kinh người, cho nên rất nhiều tu luyện giả thức thần cửu kiếp, đều kém xa nàng. Chê! Cổ Phổ Đề tay cầm hai thanh chu y nhỏ xanh biếc, thẳng hướng Lâm Tiêu Tiêu. Chu y nhỏ xanh biếc này là thiên nguyên thần khí thánh vực cấp, uy lực không bằng thiên sát tinh tuyền. Trên thực tế Cổ Phổ Đề cũng có thiên nguyên thần khí thiên quân cấp, đáng tiếc đó là hơn 1000 tuổi sau mới có được, không tính chiến lực thời điểm 500 tuổi. Muốn đi nơi nào? Cổ Phổ Đề vừa mới ngoi đầu lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện chính thái nhất càn khôn quyển màu trắng xoay tròn. Trong thái nhất càn khôn quyển, còn có Khương Phi Linh toàn thân lập lòe lam thủy tinh sắc, mặt trạm lam tinh hải. Sau lưng nàng Khôn Lang thế giới dịch, đã điệp ra hơn 10 loại nguyên dịch, mà Vĩnh Sinh thế giới thành giờ phút này đã bao trùm toàn trường, thay thế lục biên cấm vực của quy bản vinh diệu, thành lĩnh vực mạnh nhất. Cùng lúc đó, trật tự vực trường do Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú hình thành, cũng chống đỡ ra, dựa vào số lượng ưu thế, cứ thế mà cùng lục biên cấm vực của đối phương đối kháng. Ngươi. Cổ Phổ Đề thực sự xem thường đối thủ mềm nhũn này. Dù là Khương Phi Linh bên người có thái nhất huyễn thần, nàng đều có chút khinh thường. Ông. Hai người trực tiếp giết ở cùng nhau. Nhất nguyên vô tự giới, khống chế. Khóa kín Cổ Phổ Đề và thức thần của nàng. Thời gian cát chảy. Cổ Phổ Đề và thức thần của nàng trực tiếp bị bóc ra, một cái đi phía trái, một cái hướng bên phải. Lượng. Hai huyễn thiên thần tộc này chỉ có thể cuốn lên hai đại huyễn thần, điên cuồng co vào, ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Rầm rầm rầm. Thức thần cùng huyễn thần đối kháng, tại Thừa Thiên Kiều nhất lên sóng gió kịch liệt. Trong huyễn thần kia, vô số tuyết hoa bạo phá, đại lượng nguyệt sáng lóng lánh đi ra. Lúc này, chính là Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu đều giải quyết đối thủ thời khắc. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thái nhất càng không quyển trở về, Khương Phi Linh càng chuyên tâm trợ giúp hắn, mà lại Lâm Tiêu Tiêu cũng không nhàn rỗi, trực tiếp dùng thiên sát tinh tuyền viễn trình trợ giúp. Đến giờ phút này, huyễn thiên thần tộc Phong Thanh Phú đã tan tác. Chỉ là bọn hắn còn không nguyện ý nhận thua, vẫn kiên trì. Như vậy, bọn họ nghênh đón đệ tam kiếm của Lý Thiên Mệnh. Thái hư kiếm lục lạc hoa lưu thủy. Ông. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hóa thành trăm vạn thần niệm tiểu kiếm, như là thức thần kiếm hải lưu chuyển tại Lý Thiên Mệnh bên người. Dê. Một người trăm vạn kiếm, hóa thành kiếm chi dòng nước lũ. Tại Khương Phi Linh phụ trợ, một kiếm này càng có hơn ý cảnh lạc hoa lưu thủy, bởi vì thức thần chi kiếm, bản thân liền thành kiếm ý dòng nước lũ. Nước chảy, cúc cúc. Phong Thanh Phú Tuyết cùng Phong Thanh Phú Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, kết bạn vung vẩy đao kiếm. Hai người phối hợp hoàn mỹ, tạo thành hiệu quả cùng loại Lý Thiên Mệnh thi triển huyễn thiên thần tộc kiếm quyết. Huyễn thần của bọn họ cũng nương theo đao kiếm, giận cuốn tới, tuyết nguyệt xen lẫn, như là tuyết băng dưới ánh trăng. Thế mà, chỉ là Lâm Tiêu Tiêu tinh tuyền tiễn, liền đã vỡ ra lỗ hổng, đến tiếp sau một kiếm lạc hoa lưu thủy này của Lý Thiên Mệnh càng xuyên thủng huyễn thần. Tranh tranh. Kiếm ý dày đặc kia lấy hiệu quả thị giác vô cùng chói lọi, đem huyễn thiên thần tộc giảo sát vì tuyết nguyệt bột phấn. Ông. Bay đầy trời tuyết, nguyệt sáng lóng lánh. Phốc phốc. Phong Thanh Phú Tuyết cùng Phong Thanh Phú Nguyệt, dưới lực lượng Đông Hoàng kiếm vũ trụ thiên nguyên, tại chỗ hóa thành tuyết hoa tứ tán. Bọn họ, chiến bại. Đây không phải một đường chiến bại, mà chính là toàn tuyến chiến bại. Thực lực của bọn hắn, chỉ lui bước đến 500, mà không phải cùng tuổi Lý Thiên Mệnh. Thật muốn cùng Linh, một cái huỳnh hỏa, đều có thể giết bọn hắn toàn bộ. Đây cũng là lực thống trị của Lý Thiên Mệnh tại độ tuổi này. Quả thật, bên trong Thừa Thiên Kiều, trong vòng 500 tuổi vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn bọn họ, nhưng hôm nay một trận chiến này, người quan chiến đông đảo, xem như để bọn hắn thật sự rõ ràng, thấy được thực lực của Lý Thiên Mệnh. Tối thiểu nhất, mọi người có thể xác định, hắn không cao hơn 500. Ông. Khi gió tuyết tiêu tán, trên Thừa Thiên Kiều hai trong một này, cũng chỉ còn lại có bọn họ. Mộng cảnh, khôi phục mộng huyễn. Hết thảy, lặng yên không phát ra hơi thở. Lý Thiên Mệnh thu hồi thức thần, huyễn thần, cộng sinh thú cũng hóa thành hình xăm, về tới trên thân. Giải quyết, không khó. hắn quay đầu cười một tiếng. Cũng như trong tưởng tượng, sau khi kinh lịch ma luyện, ba người bọn họ phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Tại nhóm hợp này, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu cũng không còn là bình hoa. Có các nàng, chiến lực của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, đánh cho vô cùng nhẹ nhõm. Tư cách tu được thiên hồn tự cảnh 10 năm của Huyễn Thiên thần tộc, tới tay. Tối thiểu nhất, hôm nay Lý Thiên Mệnh sẽ không tiếp tục khiêu chiến. Hắn biết lấy thực lực bây giờ, muốn liên thắng 10 trận thông quan, đó là không thể nào, càng về sau đối thủ càng mạnh. Chỉ cần thua một lần, một năm cũng không thể tiến đến. Còn không bằng trước đi mở mang kiến thức một chút, giới vương thiên hồn của Huyễn Thần thiên tộc lại có cái gì ảo diệu. Sau đó, ba người bọn hắn lựa chọn tạm dừng Thừa Thiên Kiều, trở về Sơ Thủy Thành. Thủ đoạn thật sự nhiều, lợi hại. Ba người này thật sự thần kỳ, bí mật cũng quá nhiều, bọn họ bản thể đến cùng ở nơi nào, lá gan dám lớn như vậy. Cần phải bị Huyễn Thiên thần tộc thu, cường điệu bồi dưỡng đi. Cũng không biết, số tuổi chân thực của bọn họ, đến cùng bao nhiêu a, dù sao 3-40 tuổi là hoàn toàn không thể nào. Đoán chừng 200 đến 400 ở giữa. Bất kể nói thế nào, Thừa Thiên Kiều bên kia thú vị, không biết đám thiên tài Huyễn Thiên thần tộc nào, thân phận rất cao cái loại kia, sẽ ở chung thế nào cùng bọn họ. Làm không tốt, Huyễn Thiên thần tộc đều bị so sánh đi xuống. Cái này không thể nói lung tung được a, thiên khung giới vực, vẫn chưa thỏa mãn, nghị luận ầm ĩ Sơ Thủy Thành. Theo dòng sông mộng cảnh màu sắc được rỡ trở về, người như thanh tĩnh hơn một chút. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Chủ nhân, chúc mừng ngươi thu được tư cách tu luyện giới vương thiên trụ 10 năm. Huyễn Thiên Tinh Linh lại xông ra, khoanh tay, trong mắt bốc lên tiểu tâm tâm. Giới vương thiên trụ cũng là nơi cất giữ thiên hồn tự cảnh của Huyễn Thiên thần tộc. Tại bất kỳ ngóc ngách nào Sơ Thủy Thành này, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy giới vương thiên trụ. Đó là một cái trụ lớn màu trắng thẳng nhập vân vụ, từ trên xuống dưới, điêu khắc từng gương mặt giới vương của Huyễn Thiên thần tộc. Mỗi một đôi giới vương đều rất cao thượng, chỉ dựa vào tượng đá này cũng có thể làm cho người nội tâm sinh ra sự kính trọng cùng chấn động. Hiện tại liền đi. Ba người bọn họ bước chân. Lần này hành tẩu tại Sơ Thủy Thành, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện chung quanh nơi này có rất nhiều người, đều xem bọn hắn. Trẻ có già có. Trong đó đại đa số người cũng đều trên 500 tuổi, trong bọn họ có ít người Thừa Thiên Kiều, có khả năng đã đi được xa xôi. Thừa Thiên Kiều là một cái địa phương chất lượng phi thường cao, mỗi một tinh thần nơi này đều tương đương không đơn giản, ánh mắt đều rất thâm thúy. Bọn họ cùng người quen, ngẫu nhiên cúi đầu nói vài lời, cũng thảo luận về Lý Thiên Mệnh. Nhưng, đại đa số người đều không tiến lên đây bắt chuyện. Đi sau một thời gian ngắn, phía trước xuất hiện một thiếu niên Huyễn Thiên thần tộc non nớt. Hắn làm da trắng noãn, đầu tiên là hướng Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, sau đó đi lên phía trước, rất có lễ phép nói, Lý Thiên Mệnh, Phong Thanh Ẩn mời ngươi đi phi quan thịnh yến một lần. Nghe được cái tên Phong Thanh Ẩn này, không ít người chung quanh đều dựng lỗ tai lên. Phong Thanh Thị, Vi Sinh Thị, vậy chính là đại tộc của Huyễn Thiên thần tộc. Thiếu niên kia hiển nhiên rất tự tin, sau khi nói xong, liền làm ra tư thế mời. Không biết vì sao, Lý Thiên Mệnh căn bản không quen biết người này, càng không cảm giác với cái gì phi quan thịnh yến. Hắn người còn không ở thiên khung giới vực, hoàn toàn không cần phản ứng bất luận kẻ nào. Cho nên, hắn trả lời một câu, tạm thời ta không rảnh gặp người không có phận sự, có rảnh rồi nói sau. Đừng nói là ngọn gió nào rõ ràng ẩn, dù là cái tồn tại che giấu cái chết của Chiêu Hoa Thiên Quân kia, muốn triệu kiến Lý Thiên Mệnh, hắn đều không cần hấp tấp đi qua. Một câu người không có phận sự, nhất thời khiến con đường này đều sao động. Người người trừng to mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Cũng dám nói Phong Thanh Ẩn là người không có phận sự. Tiểu tử này, hoặc là được cường giả hàng đầu của Huyễn Thiên thần tộc che chở, hoặc là đang làm càn. Đúng vậy a, nói thật, thực sự không cần. Coi như tiền cảnh của hắn không tệ, nhưng ở địa bàn của Huyễn Thiên thần tộc, cùng dòng chính Huyễn Thiên thần tộc náo mâu thuẫn, đây chẳng phải ngốc sao? Khách nhân nào có đạo lý đắc tội chủ nhân? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đối với thái độ của Lý Thiên Mệnh, cảm giác đều rất mạc danh kỳ diệu. Kỳ thật Phong Thanh Ẩn là cho hắn đánh cành ô liu, cái này lúng túng. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Lý Thiên Mệnh không thèm để ý, cũng là không thèm để ý, hắn vượt qua thiếu niên kia, trực tiếp hướng giới vương thiên trụ mà đi. Không lâu sau đó, hắn liền đạt tới chỗ cần đến, tiến vào giới vương thiên trụ, đi tới một mảnh không gian đồng dạng đen như mực. Gây nên tự cảnh thiên hồn cộng minh, cũng là một môn thủ đoạn. May mà Lý Thiên Mệnh tiếp xúc tự cảnh thiên hồn nhiều, chậm rãi có môn đạo. Sau vài ngày suy nghĩ, hắn đạt được tán thành của tự cảnh thiên hồn thứ nhất, bị hút vào. Tự cảnh thiên hồn của Huyễn Thiên thần tộc có một cái khác biệt rất lớn. Đó chính là thiên hồn của bọn họ, trên cơ bản đều là hai cái một tổ. Thật không hổ là phu thê ân ái, đến chết cũng không đổi chủng tộc, liền sau khi chết, thiên hồn đều cùng một chỗ. đây là chuyện tốt. Phu thê Huyễn Thiên thần tộc tu hành, trật tự, đều tương quan. Nếu như không có một nửa kia, ngược lại là một loại thiếu thốn, hiệu dụng chỉ dẫn cho con cái đời sau, đều sẽ giảm mạnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hai tòa tự nối liền cùng một chỗ. Có ý tứ, thật có ý tứ. Dù là chỉ tu luyện mấy ngày ngắn ngủi, hắn đều cảm giác được, Huyễn Thiên thần tộc thêm Viêm Hoàng thần tộc, hai loại tự cảnh thiên hồn hỗn hợp tu hành, hiệu quả có thể đạt tới gấp đôi trước kia. Lẫn nhau có thể bổ sung. Lần này Tiến Huyễn Thiên, vẫn là có lời. Sơ Thủy Thành, Phi Quang Thịnh Yến. Đây là nơi náo nhiệt nhất của tòa thành trì này. Ở Thừa Thiên Kiều, người dưới 2000 tuổi, đều xem như tinh anh trong giới trẻ. Mọi người lăn lộn cùng một chỗ, tại cái thế giới giả thuyết này, tùy tiện làm vui, ngợp trong vàng son, mười phần sung sướng. Toàn bộ người trẻ tuổi chất lượng cao nhất của thiên khung giới vực, đều ở nơi này. Thí dụ như Lâm Lăng Tiêu loại này, nếu ở nơi này, cũng có thể xem như một nhân vật có mặt mũi. Mức độ liên hệ chặt chẽ giữa các phương thiên tài, quý tộc của thiên khung giới vực, viễn siêu vô lượng đạo trường, mà Sơ Thủy Thành Thừa Thiên Kiều, trên thực tế chính là căn cứ của thanh thiếu niên tất cả chí tôn thị tộc của giới vực này. Cấp bậc không đủ, thật không vào được. Cho nên Phi Quang Thịnh Yến cũng là trường hợp xã giao quy cách cao nhất của thiên khung giới vực, tồn tại trong truyền thuyết mà vạn vạn ức người bình thường hướng tới. Trong thải quan, một thanh niên đẹp trai ngồi lệch ở trong góc, đang nhàm chán dùng miệng phun bọt. Lúc này, thiếu niên non nớt xuất hiện trước người Lý Thiên Mệnh lúc trước, chạy tới bên cạnh hắn, có chút khó chịu nói vài câu. Lá gan lớn như vậy chứ? Vậy xem ra, hắn bị vi sinh thị hấp thu. Người trẻ tuổi tuấn lãng nói. Chắc hẳn là vậy, nhưng, cho dù có vi sinh thị bảo bọc, cũng không nên đắc tội ngài. Thiếu niên non nớt nói. Tính tình cá nhân gây ra, có thể lý giải. Người trẻ tuổi tuấn lãng khẽ cười nói. Hắn đứng thẳng lên, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, nói, đi, đem hai bằng hữu của ta hô vào, chúng ta cũng đi Thừa Thiên Kiều chơi đùa. Vậy hẳn là rất thú vị. Thiếu niên non nớt khẽ cười nói. Người trẻ tuổi tuấn lãng cũng ha ha cười cười, nói, cũng không biết là ai, ngăn cản chúng ta điều tra ba tên này. Ngay cả số tuổi đều tra không rõ ràng, thật sự là có ý tứ. Dù sao, số tuổi của bọn họ, tối thiểu không thể so với ngài ít. Thiếu niên non nớt nói. Người trẻ tuổi tuấn lãng khẽ mỉm cười một cái, không nói nhiều. Gần nửa tháng sau, Lý Thiên Mệnh tỉnh lại, thiên hồn theo Sơ Thủy Thành về tới bản thể. Hắn đang như đói như khát hấp thu truyền thừa của cường giả Huyễn Thiên thần tộc, sở dĩ trở về là bởi vì Lâm Tiểu Đạo về Kình Thiên Kiếm Cung. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu cũng đúng lúc trở về, chỉ dẫn một chút vi sinh mặc nhiễm tu luyện thần dương vương cảnh. Theo thiên vị kết giới đi ra, Lý Thiên Mệnh liền tiến về Kình Thiên Đình của Kình Thiên Kiếm Cung. Nơi này là địa phương cao nhất của Kình Thiên Kiếm Cung. Khi Lý Thiên Mệnh tới đình nghỉ mát dưới mây xanh phấn sắc này, phát hiện thần hồn lão sư của hắn Công Dương Yến cũng ở đó. Gia hỏa này mang một cái đầu bạo tạc, chân sau dẫm trên ghế, đang sướng uống rượu ngon cùng Lâm Tiểu Đạo. Hai người trò chuyện sung sướng, đấm ngực dậm chân, biểu lộ khoa trương, tuyệt đối là bạn nhậu. À, ngoan đồ nhi của ta cuối cùng cũng tới, tới, ngồi bên này, cho người nhấm nháp chân tàn của sư tôn. Lâm Tiểu Đạo say khước, mặt mũi đỏ bừng, vội vàng ngoắc Lý Thiên Mệnh. Cái gì mà đồ nhi ngươi, ngươi dạy hắn cái gì? Lông còn chưa mọc tốt à? Ta tối thiểu giúp thần hồn của hắn tăng lên tới 4 cảnh đế hồn. Đây là đồ nhi ta, người sang bên đi. Công Dương Yến đồng dạng một mặt đỏ bừng. Nếu như không phải một thân mùi rượu, Lý Thiên Mệnh thật hoài nghi hai người một nam một nữ này có phải hay không là đang làm chuyện khác ở đây. Ngoan đồ nhi, nhanh ngồi trên đùi vi sư tới. Một đầu linh hồn sợi tóc của Công Dương Yến cùng điện giật giống như, hung hăng loạn lắc. Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu. Hắn quy quy củ củ, đi vào giữa hai người. Hai người này cười ha ha, mỗi người một bàn tay đập trên bả vai hắn, một chút cũng không có nặng nhẹ, suýt chút nữa khiến Lý Thiên Mệnh quỳ xuống. Đệ tử Lâm Phong, gặp qua hai vị ngọa long cùng phượng sồ. Lý Thiên Mệnh ngượng ngập cười nói. Ngoại hiệu này tốt, vi sư ưa thích. Ta ngọa long, Công Dương thúc thúc ngươi phượng sồ, vừa hay tiết lộ chân tướng giới tính của nàng. Lâm Tiểu Đạo cười đập bụng. Ngươi cút xa một chút. Lão tử mới là ngọa long. Công Dương Yến nói. Vậy rồng của ngươi đâu? Lâm Tiểu Đạo khinh bỉ nói. Đây không phải nằm vào rồi sao? Cho nên mới nhìn không thấy a. Công Dương Yến đập bàn nói. Hai cái kỳ hoa này chỉ cần cùng nhau uống rượu, vậy đơn giản là tai nạn. Lão tử lười nói cho ngươi, tới, ngoan đồ nhi, ngươi nếm một ngụm mỹ tiểu này, đây chính là vi sư dựa theo bí phương tổ truyền, tự mình sản xuất. Dùng thế nhưng là thảo một cấp thiên quân, tự mang kết giới trật tự thần văn, uống một ngụm, toàn thân sảng khoái, tinh hải chi lực quanh thân bạo nổ. Lâm Tiểu Đạo tự hào nói hắn rót cho Lý Thiên Mệnh một chén nhỏ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, chất lỏng đủ mọi màu sắc, hương thơm nồng nàn, cả Kình Thiên Kiếm Cung đều nghe thấy được, tuyệt đối là quỳnh tương ngọc dịch. Đừng nói uống, chỉ ngửi một hơi, toàn thân đã có cảm giác thuế biến. Là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh bưng chén rượu lên, nhấm nháp một ngụm, nhất thời toàn thân thiêu đốt, sảng khoái từ trong xương phát ra. Hảo tử. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng thế, đây chính là Long Niệu Tửu, đúng là kiếm thần tinh nhất tuyệt. Công Dương Yến say khướt giơ ngón tay cái lên. Lý Thiên Mệnh cười, nói, sư tôn vừa chẳng phải nói, đây là thiên quân cấp thảo mộc sản xuất sao? Sao lại gọi Long Niệu Tửu loại tên này, làm như bên trong có nước tiểu ấy? Có a, có nước tiểu a, vi sư tự mình xuống lòng đất thế giới chỗ sâu, đè lại một đầu thiên quân cấp hung thú mùi thơm ngào ngạt thương long, vắt lấy nước tiểu, thêm vào trong rượu sản xuất, mới ủ ra được mỹ vị bực này. Còn thật đừng nói, ở kiếm thần tinh chúng ta, đầu mùi thơm ngào ngạt thương long này, nước tiểu lượng thật phong phú. Phốc. Lý Thiên Mệnh còn chưa uống xong, một ngụm phun ra ngoài. Súc sinh a, đây là bảo bối, người sao có thể lãng phí. Lâm Tiểu Đạo rất tức giận, trực tiếp đứng dậy, vẫy tay, đem Long Niệu Tửu Lý Thiên Mệnh phun ra dẫn trở về, rót hết vào miệng hắn, miệng lải nhải, mỹ tửu, phải tỉ mỹ phẩm, ngươi còn trẻ, phải học tập nhiều hơn a, ngọa tào. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Đúng đúng đúng. Mấu chốt là Công Dương Yến bên cạnh, còn vỗ tay gọi hay. Một chén rượu này vào bụng, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lâm Tiểu Đạo cùng Công Dương Yến, tiếp tục nâng cốc ngôn hoang, kề vai sát cánh, đối tửu đương ca, nhân sinh là bao. Sư tôn, vậy cục diện ám tinh hiện tại ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, trừ mấy tên chưa tìm được, đại đa số nhân vật mấu chốt đều bị bụi da đuổi kịp, thiên hồn, tài phú, đều bị lão tử vơ vét sạch sẽ. Toàn bộ số lượng hung thú lòng đất giảm bớt ước chừng 10%, điều này có nghĩa trong vòng 30 năm, ta sẽ biến kiếm thần tinh thành thế giới cơ hồ không có hung thú. Ta thật sự là cường. Ta vô địch. Lâm Tiểu Đạo ha ha khoe khoang. Mạnh hơn nữa cũng có một mình, đến một người bạn gái cũng không có, nhìn xem ngươi đồ đệ, đều đem Kình Thiên Kiếm Cung của ngươi, xem như xào huyệt ân ái. Công Dương Yến khinh bỉ nói. Phốc. Lâm Tiểu Đạo nghe vậy, suýt chút nữa thổ huyết. Hắn hung hăng trừng Công Dương Yến một cái, không thèm để ý, đúng rồi. Hắn vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, lần trước ngươi phó thác ta sự tình, ta đã làm xong, dùng tử linh hào đem 10 triệu bụi da đưa đến vạn tinh trường, nó đã lan rộng ra ở bên kia. Chuyện này ta biết. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng đúng vậy a, bụi da là cộng sinh thú của ngươi. Thảo. Cái đầu ta quá ngu ngốc, ha ha, may mắn ta nhan trị cao, nếu không loại người như ta, thật không còn gì khác. Lâm Tiểu Đạo cười hắc hắc nói. Vạn tinh trường. Cách kiếm thần tinh rất gần. Không vượt ra ngoài khoảng cách cảm ứng của Ngân Trần. Ngân Trần có thể đồng thời hoạt động tại kiếm thần tinh, vạn tinh trường, giám sát hai bên. Nơi này, đối với ta cực kỳ trọng yếu. Vì sao nói vậy? Bởi vì, vạn tinh trường cũng là toàn bộ vô lượng giới vực, nơi cất giữ vô chủ hằng tinh nguyên. Tổ tuần tra viễn tinh vô lượng đạo trường, sau khi phát hiện vô chủ hằng tinh nguyên, đều dùng kết giới vận chuyển tạm thời phong cấm trước, sau đó vận chuyển đến vạn tinh trường, lại từ vô lượng đạo trường thống nhất phân phối, chủ yếu cung cấp ám tinh và thế giới hằng tinh nguyên cấp 5. Nói cách khác, vạn tinh trường là tài phú công cộng của vô lượng đạo trường. Từ trước đến nay, kiếm thần tinh bởi vì vị trí gần, nên còn gánh vác nhiệm vụ thủ vệ vạn tinh trường. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh mới đề nghị hắn mang một bộ phận Ngân Trần đi qua. Bằng không, nếu ám tộc nghịch phản vô lượng đạo trường, đẩy những hằng tinh nguyên vô chủ kia đến nện kiếm thần tinh, lúc đó rất phiền phức. Đương nhiên, hằng tinh nguyên vô chủ di động còn không nhanh bằng kiếm thần tinh. Bình thường mà nói là nện không trúng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nói, phòng bị một chút mà thôi. Nhưng thực tế, Lý Thiên Mệnh có cân nhắc khác. Sư Tôn nói, hiện tại bên trong vạn tinh trường chất đóng hằng tinh nguyên vô chủ, cùng nhau thể lượng, có thể đạt tới gấp 1 vạn lần thế giới dương phàm cấp, cũng chính là thể lượng của một kiếm thần tinh. Đương nhiên, hằng tinh nguyên bên trong kiếm thần tinh, không chỉ tương đương gấp 1 vạn lần dương phàm cấp, phẩm chất hằng tinh nguyên của nó cũng rất cao. Điểm này, hằng tinh nguyên vô chủ không bị kịp. Bất quá, 1 vạn cái dương phàm cấp A nó đối với Viêm Hoàng Đế tinh mà nói, cực kỳ quan trọng. Lý Thiên Mệnh là người có dạ tâm. Mục đích cuối cùng của hắn là làm lớn mạnh mặt trời. Cho nên vạn tinh trường này thu hút sự chú ý của hắn. Bây giờ không phải là thời cơ cướp đoạt vạn tinh trường, mà đây là tài phú của vô lượng đạo trường, một khi cưỡng ép chiếm lấy, cũng là đối nghịch với ám tộc, y đại nhang. Hắn chỉ là cho rằng, vô lượng đạo trường sắp tới càng ngày càng loạn. Đến lúc đại loạn nhất, ai còn quản tài phú công? Mặt trời tạm thời không thích hợp lộ diện, không có nghĩa là về sau không được. Sau đó, hắn cứ để Ngân Trần qua đó điều tra trước. Nếu mặt trời đem những hành tinh nguyên vô chủ này hấp thu, vậy nó có thể lột xác thành thiên quân cấp không? Thể lượng thiên quân cấp, mặc dù là vạn lần, nhưng thực tế tiến hành áp súc ở trình độ rất lớn, mới có thể sinh ra vũ trụ thiên nguyên cấp bậc cao hơn, hình thành trật tự thần văn tự thành kết giới. Coi như chỉ là thánh vực cấp, vậy cũng tốt hơn nhiều so với trước kia. Phục Hưng Viêm Hoàng Đế tinh, gánh nặng đường xa. Nhưng, chỉ cần có cơ hội, Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng khát vọng, để bản thân cùng Lâm Tiểu Đạo, Y Đại Nhan giống nhau, nắm giữ thế giới hành tinh nguyên đỉnh cấp. Bản thân, trở thành chúa tể thế giới. Hắn nắm lấy ly, ánh mắt thâm thúy. À, ngay lúc thâm thúy, Công Dương Yến bỗng nhiên ghé vào tai hắn hô lớn một tiếng, khiến Lý Thiên Mệnh giật mình nhảy cao ba thước. Ngươi làm gì? Lý Thiên Mệnh hét lớn. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Công Dương Yến tê tâm liệt phế, khuôn mặt vặn vẹo hô. Tin tức tốt gì? Lý Thiên Mệnh nhe răng trợn mắt nói. Ta góp nhặt hổ nguyên đã đầy, hôm nay, ta liền có thể đem linh hồn sợi tóc, đâm vào mệnh hồn của ngươi, thông qua làm bẩn linh hồn của ngươi, tước đoạt mặt mũi của ngươi, cưỡng ép đem thần hồn của ngươi tăng lên đến trình độ ngũ cảnh thánh hồn. Công Dương Yến hét lớn. Đậu phộng, sao lại nguyên thủy vậy? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nói nhảm. Công Dương thúc thúc ngươi, là người cường ngạnh như vậy. Công Dương Yến giận dữ hét. Lý Thiên Mệnh thật muốn nói một câu, a di, ngươi là nữ đó. Không muốn không bị cản trở như vậy, được chứ? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiểu tử. Tóc Công Dương Yến dựng thẳng lên từng chiếc, bản thân nàng cười xấu xa, như một gã xấu thúc thúc. Được rồi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp gật đầu. Nghe nói, rất nhiều người lần đầu thức thần tưởng tượng, phát sinh vào lúc thành tựu ngũ cảnh thánh hồn. Cho nên Lý Thiên Mệnh vẫn rất chờ mong linh hồn sợi tóc có thể giúp người khác thần hồn đột phá đến ngũ cảnh thánh hồn, tuyệt đối là thiên phú chủng tộc của Trầm Hồn Công Dương thị. Đương nhiên, tiền đề là Lý Thiên Mệnh cũng phải tu luyện Trầm Hồn Mộng Du Pháp. So với công pháp của ám tộc, Thanh Khâu Đồ Sơn thị, loại thần hồn tu luyện công pháp này thiên về vững chắc tự thân, chú trọng thần hồn trầm ổn trưởng thành, bất động như núi, trầm tĩnh như hải, vừa vặn thích hợp với Lý Thiên Mệnh trong phương diện thần hồn, thiên về phòng thủ. Bất kể là hệ thống tu luyện hồn nhãn của ám tộc, hay là Thanh Khâu Đồ Sơn thị, thần hồn đều lấy tiến công, chưởng khống làm chủ. Về độ vững chắc, phối hợp của tam hồn, còn có liên hệ cộng minh với tự nhiên, thế giới, thì vẫn là Trầm Hồn Mộng Du Pháp tăng trưởng hơn. Công Dương thì sử dụng linh hồn sợi tóc, ngưng tụ loại lực lượng thần hồn hỗn nguyên này, sau khi tăng lên phẩm giai bối thần hồn, phương pháp này gọi là rót hồn. Loại rót hồn này, đối với trưởng bối mà nói, khẳng định là một loại tiêu hao. Việc Công Dương Yến nguyện ý vì Lý Thiên Mệnh rót hồn, cũng là một loại nỗ lực. Nàng đền bù nhược điểm của Lý Thiên Mệnh trên phương diện thần hồn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cảm kích. Địa điểm tiến hành rót hồn được chọn tại Kình Thiên Đình này. Kình Thiên Kiếm Cung là thiên không đảo, cho nên Kình Thiên Đình này cơ hồ đã nhận được kết giới thủ hộ ngục tinh trên trời, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khắp nơi loạn vũ phấn sắc ngục tinh tử linh kiếm cương. Các ngươi cứ làm đi, ta tiếp tục ra ngoài bắt chuột. Mấy năm nay một mực cùng đám cháu trai này chơi trò trốn tìm, cũng thú vị. Lâm Tiểu Đạo nói đến đây, không khỏi nắm lấy một con châu chấu trên mặt bàn. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, vẫn là may mắn mà có thông thiên chi nhãn ở khắp mọi nơi của Trần gia, bằng không đám chuột ám tộc này trốn xuống lòng đất, lão tử ngàn năm vạn năm cũng đừng hòng diệt trừ chúng. Trần gia, ngươi trâu, nào, tiểu đệ kính ngươi một chén. Nói rồi, hắn nắm lấy đầu con châu chấu kim loại màu ngân sắc kia, đổ một chén long niệu tửu vào cho nó. Trần gia, lượng lớn. Lượng lớn a nấc nấc. Ngân Trần uống xong liền ngã trái ngã phải, gật gù đắc ý, toàn thân đỏ bừng, nằm trên bàn đá. Đôi mắt chấm nhỏ ra sức nhìn xung quanh, trong miệng không ngừng phun ra những âm thanh ngâm nga. Hiển nhiên, con trùng này đã say mềm. Trần gia ngầu a, ngay cả dáng vẻ say cũng có nội tình như vậy. Lâm Tiểu Đạo ôm nó, vừa đi vừa không ngừng khen ngợi. Cái tên Trần gia còn dễ nghe, chữ tên thật là Cơ Cơ. Lần trước đại chiến kiếm thần tinh, Cơ Cơ phát huy nghịch thiên, sau đó Lâm Tiểu Đạo trực tiếp quỳ dưới váy nhỏ màu hồng phấn của nó, gọi thẳng Cơ Sữa. Hiện tại, Trần gia Cơ Sữa chính là hai pháp bảo lớn của Lâm Tiểu Đạo. Đồ bỏ đi. Công Dương Yến mắng một câu về phía bóng lưng hắn, sau đó ấn Lý Thiên Mệnh xuống đất, nàng thì đứng ở sau lưng hắn. Lý Thiên Mệnh cảm giác, sau lưng dường như có một ngọn núi đứng đó. Hắn nhớ mang máng việc Mộ Tử Yên giúp hắn tu luyện thần hồn, cuộc sống tạm bợ kia ngọt ngào đến nhường nào. Còn bây giờ, phong cách thô lỗ của Công Dương Yến thật khiến người ta khóc không ra nước mắt. Bốp bốp. Công Dương Yến duỗi lưng một cái, đập vài cái vào đầu Lý Thiên Mệnh, nói, cái đầu dưa nhỏ này vẫn cứng rắn đấy. Tạm tạm thôi ạ, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Càng cứng càng đau đấy, lát nữa ta thúc cho cái đầu nhỏ của ngươi thủng trăm ngàn lỗ, nhất định là có chút đau đấy. Dù sao cũng là lần đầu mà, không sao, đợi thông rồi, ngươi sẽ cảm nhận được khoái cảm khi phẩm chất thần hồn tăng vọt. Công Dương Yến hắc hắc nói. Hắn kêu meo một tiếng, có chút khẩn trương. Lý Thiên Mệnh mạnh miệng nói, không có gì, ưu điểm lớn nhất của con người ta là không sợ đau đớn, dũng cảm tiến tới. Tốt, vậy ta không khách khí nữa. Khóe miệng Công Dương Yến nhếch lên cười một tiếng. Ngoà tào. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đã thổi ngưu phê quá sớm, chỉ sợ thất sách. Dù hắn nhìn phía trước, vẫn có thể thấy từng sợi tóc của Công Dương Yến đang múa loạn trước mắt hắn, ngàn vạn linh hồn sợi tóc, tựa như vô số độc xà, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, từ bốn phương tám hướng bao vây lấy đầu Lý Thiên Mệnh. Phanh phanh phanh. Tim Lý Thiên Mệnh bắt đầu đập loạn. Hắn khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Người trẻ tuổi, ráng một chút là qua thôi. Thả lỏng đi. Thanh âm của Công Dương Yến tựa như lời ru, rất dễ dàng đưa Lý Thiên Mệnh vào giấc ngủ say của trầm hồn mộng du pháp. Nhưng loại ngủ say này không phải là triệt để, thiên hồn vẫn còn, chưa đi đến dị độ giới, mệnh hồn nửa ngủ đông, mới có hiệu quả mộng du. Có thể nói, mộng du chính là hạch tâm của môn thần hồn tu luyện pháp này. Nửa tỉnh nửa mê, liền đem linh hồn tu luyện. Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng vẫn thích hưởng thụ loại cảm giác nửa tỉnh nửa mê này. Thế nhưng loại cảm giác thoải mái này cũng không kéo dài được bao lâu. Khi đầu đầy linh hồn sợi tóc của Công Dương Yến đâm vào đầu hắn trong nháy mắt, mặt hắn lập tức biến thành màu gan heo. Mà, đây là có chút đau ư? Hàm răng Lý Thiên Mệnh run rẩy, môi rung động còn nhanh hơn cánh bướm của Linh Nhi. Có lẽ bị vỡ đầu cũng là loại cảm giác này đi. Ngàn vạn cây ngân châm đâm vào đầu lâu. Cái này đã đau đến hoài nghi nhân sinh, kết quả sau khi đi vào, những linh hồn sợi tóc này còn cậy mở khe hở giữa các giới tử, cứ thế mà chen chúc vào bên trong, khiến cho đầu Lý Thiên Mệnh to gấp đôi. Ta không ngờ thật. May mắn ý chí lực của hắn kiên định, vào thời khắc đau đớn kịch liệt này, hắn cưỡng ép nhớ lại những hình ảnh mỹ diệu mà Khương Phi Linh để lại trong đầu, lúc này mới chuyển dời sự chú ý của mình từ xương cột sống lên, xuống xương cột sống. Khoảng cách quá lớn, khiến người ta líu lưỡi. Lý Thiên Mệnh không thể không bội phục sự cơ trí của mình. Vẫn là Linh Nhi có tác dụng. Trong lòng hắn cảm khái. Lúc này, những linh hồn sợi tóc kia đã xuyên qua hộp sọ, sát nhập vào đại não của Lý Thiên Mệnh. Đại não lại có danh xưng là đệ nhất tinh tạng, là một trong thất tinh tạng đặc thù nhất, cũng là quan trọng nhất. Thức hải gánh chịu ở chỗ này, nơi này nắm giữ các giới tự tinh thần dày đặc hơn cả trái tim, tuyệt đối là căn cứ tinh quang lập lòe lớn nhất trong thân thể mỗi người. Cơn đau đớn tê dại, ngược lại không còn dọa người như lúc ban đầu. Vả lại, giống như Công Dương Yến nói, Lý Thiên Mệnh đã chậm rãi cảm nhận được sự tẩm bổ mà lục cảnh trụ hồn hỗn nguyên thuần hậu của nàng mang lại. Để khi những linh hồn sợi tóc này thuận lợi tiến nhập thức hải, tất cả đau đớn mà Lý Thiên Mệnh tiếp nhận trước đó đều biến thành tẩm bổ. Hắn lại lần nữa tiến vào trạng thái mộng du. Không uổng công ngươi, cứ tung bay đi. Đợi ngươi rơi xuống đất, ngũ cảnh thánh hồn sẽ thành. Có câu nói này của Công Dương Yến, Lý Thiên Mệnh triệt để yên tâm. Có trưởng bối bảo bọc, thật là dễ chịu. Hắn bắt đầu tiến vào trạng thái mơ hồ. Mệnh hồn giãn ra. Linh hồn sợi tóc của Công Dương Yến đã nối liền mệnh hồn của hắn, dùng hồn nguyên của nàng tư dưỡng cho đế hồn tứ cảnh của Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Trong lúc trầm hồn mộng du pháp, mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh như uống say, phiêu đãng khắp nơi trong thức hải. Trong cơn thụy nhãn mông lung, không ngừng ngưng thực, lớn mạnh. Việc Công Dương Yến thích rượu cũng có quan hệ đến phương pháp tu luyện say khước này của bọn họ. Toàn bộ trầm hồn Công Dương thị, toàn viên đều là tửu quỷ. Rất nhiều người thiên phú kém đều phải dựa vào rượu để mộng du. Thời gian trôi qua, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Công Dương Yến. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, một tháng. Theo cảnh giới tu hành tăng lên, tốc độ trôi qua của thời gian càng nhanh. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình chỉ chợp mắt một cái, khi tỉnh lại, đã qua ba tháng. Ừm. Hắn lung lay đầu, hơi mở hai mắt, não còn có chút yên lặng. Bất quá, theo mệnh hồn dần dần thức tỉnh, hắn rất nhanh có thể phát hiện, năng lực cảm tri linh hồn của hắn tăng lên trên diện rộng. Sự tăng lên này trong khoảng thời gian này đã đồng hóa đến thiên hồn, địa hồn, hình thành tam hồn đạt đến cảnh giới tương đồng. Hô! Hắn rõ ràng phát hiện, tiểu nhân mệnh hồn trong thần hồn tháp đã bước vào một trình độ mới. Ngũ cảnh thánh hồn, cái này ngũ cảnh thánh hồn quả nhiên đặc thù, chính là cái kia linh hồn tiểu nhân càng thêm ngưng thực, kiên cố, từ hư huyễn triệt để chuyển thành thực thể, lại còn nhiều thêm rất nhiều chi tiết. Ví như sợi tóc, lông mi, vân tay. Có những chi tiết này, nó mới cùng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tương tự. Những chi tiết này đều từ mặt bên cho thấy, thành tựu ngũ cảnh thánh hồn về sau, phòng ngự lực thần hồn của hắn tối thiểu tăng lên rất nhiều, thêm thần hồn tháp, dù là đối kháng ám tộc Thái Hy hồn, năng lực chịu đựng cũng rất đáng mong chờ. Công Dương lão sư. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, đứng dậy, lại phát hiện bên trong Kình Thiên Đình này rỗng tuếch. Công Dương Yến đã sớm rời đi. Ngươi nhìn cái gì? Huỳnh Hỏa nằm trên bàn đá, gối lên hai cánh, bắt chéo hai chân, khinh bỉ nhìn hắn. Người đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị ngươi hút khô, ít tận người vong, tại chỗ thành thây khô. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Ngươi cút cho ta. Tuy không đến mức khoa trương như vậy, nhưng rót hồn dài đến ba tháng, tiêu hao khẳng định là có, Công Dương Yến này chạy nhanh như vậy, chắc chắn là vội vã về nhà bồi bổ. Không sao, thời gian cảm tạ còn nhiều, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, đứng tại biên giới Kình Thiên Đình, nhìn về phía một phương kiếm thần tinh thiên địa này. Hắn nhắm mắt lại, dùng hồn linh cảm giác, lực lượng ngũ cảnh thánh hồn bao phủ thiên địa, thuần hậu trầm hồn mộng du pháp tạo nên mệnh hồn, thiên hồn đều càng vững chắc. Sự chú ý của hắn sau cùng đặt ở địa hồn thức thần phía trên. Có thể tưởng tượng sao? Vừa vặn, Lâm Tiểu Đạo cùng Công Dương Yến hiện tại đều không ở Kình Thiên kiếm cung này. Đẳng cấp mệnh hồn tăng lên tới ngũ cảnh thánh hồn về sau, Lý Thiên Mệnh đã nhạy cảm giác được, thập đại kiếp vòng bên trong kỷ nguyên thần kiếm thức thần đã phát sinh một chút biến hóa. Thức thần bản chất là địa hồn thêm thức thần chi lực. Địa hồn của ta, dung hợp cửu đại linh hồn kiếp phó của hỗn độn thần đế, bản thân đã so với địa hồn người khác mạnh hơn, bây giờ tăng lên tới ngũ cảnh thánh hồn. Lý Thiên Mệnh từ bên trong Kình Thiên Đình đi ra, lơ lửng giữa không trung, trên cánh tay, lực lượng thập đại văn tự kiếp vòng phun trào. Ông ông ông. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, sinh ra. Mười thanh kiếm chi thức thần này, bộ dáng hoàn toàn khác biệt, đại biểu cho khác biệt lực lượng, thuộc tính. So với lúc trước, bọn chúng càng thêm ngưng thực, kiên cường, cẩn trọng, chi tiết cũng càng thêm phong phú. Ví như dây leo cuốn quanh trên Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, cánh hoa, đường vân đều càng thêm rõ ràng. Tranh tranh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm này mũi kiếm chút xuống, vây quanh Lý Thiên Mệnh xoay tròn, 10 loại kỷ nguyên lực lượng vần quanh bên cạnh thân, cuốn lên phong bạo lực lượng. Thức thần là địa hồn của ta, chẳng khác gì là chính ta. Vậy, bọn chúng thuế biến, ta cần phải rõ ràng trong lòng. Lý Thiên Mệnh thông qua thông đạo câu thông mệnh hồn cùng địa hồn, thực hiện kết nối, đi cảm ngộ biến hóa thập đại thức thần này. Có. Hắn rất nhanh liền cảm nhận được. Có lẽ, đây chính là tưởng tượng. Muốn hiểu tưởng tượng, đầu tiên phải hiểu rõ nó cùng thức thần đạo kiếp khác nhau. Thức thần đạo kiếp, cơ bản lấy công kích làm chủ. Mà tưởng tượng, thuộc về phẩm chất thức thần, tầng thứ thời gian chiến tranh thuế biến, thuộc về biến hóa trạng thái. Đồng dạng tưởng tượng, đều phát sinh sau khi thành tựu tinh hải chi thần. Nhưng cũng có ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh hoài nghi, thức thần Thái Dương Đế Tôn có thể biến thành Tam Túc Kim Ô, kỳ thật hẳn là một loại tưởng tượng, chỉ là Thái Dương Đế Tôn chính mình không biết thôi. Điều này cũng từ mặt bên cho thấy, tuy nhiên hắn ở thần khư cấp thế giới, nhưng thiên phú rất kinh người. Thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh, tuy cùng loại biến hóa trạng thái, nhưng kỳ thật biến hóa này càng có khuynh hướng công kích, cho nên vẫn thuộc về thức thần đạo kiếp. Cái kia thức thần đạo kiếp thứ hai càng là công kích tính hủy diệt thuần túy. Mà bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được, trong thức thần có một loại thuế biến thuộc về trạng thái. Đinh. Lý Thiên Mệnh phúc chí tâm linh, lấy ra cự kiếm đông hoàng màu đen, hai tay nắm chặt, mũi kiếm hướng xuống. Hắn nhắm mắt lại, chuyên tâm dẫn động thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Nhất trọng tưởng tượng, đến đi. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, đằng sau có khả năng còn có thật nhiều, nhưng tối thiểu nhất là một lần đại đột phá. Khi Lý Thiên Mệnh dẫn động biến hóa tưởng tượng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bao quanh hắn, đột nhiên quay chung quanh hắn gia tốc xoay tròn, Đông Thần Thái Hạo, Thái Hư Trụ Vương cùng một chút lực lượng kỷ nguyên thần kiếm, thông qua xoay tròn, va chạm, hoàn toàn đang vào một chỗ. Trang diện này có chút giống như va chạm hủy diệt thức thần đạo kiếp thứ hai. Bất quá, Lý Thiên Mệnh càng muốn xưng hô nó là dung hợp. Không sai. Hắn rõ ràng cảm nhận được, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vốn không tương dung này, trong biến hóa tưởng tượng, lại sinh ra sự dung hợp. Hỏa diễm, hàn băng, thời không, thiên địa, sinh tử, đủ loại lực kinh hải thiên địa, tạo thành vòi rồng phong bạo vần quanh bên người Lý Thiên Mệnh, dưới sự bao phủ của thức thần chi lực hoàn toàn mới này, tóc trắng, trường bào màu đen kim tuyến của Lý Thiên Mệnh đều cuồn cuộn bay múa, đông hoàng kiếm trong tay càng sinh ra rung động lớn. Đến rồi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Kiếm bảo táp thức thần chung quanh đột nhiên mãnh liệt co vào, từ gió bão lớn mạnh thu nhỏ thành vòi rồng tiểu hình, vòi rồng màu sắc rực rỡ này vây quanh đông hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh xoay tròn. Ông ông ông. Phong bạo vòi rồng này dũng mãnh tiến ra từ 10 cái kiếp vòng trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, mà Đông Hoàng kiếm thì bị hắn nắm trong tay, khoảng cách vô cùng tới gần. Đi vào. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ. Không ngoài sở liệu. Sau khi thức thần biến hóa, hình thức mới đột nhiên tràn vào bên trong cự kiếm Đông Hoàng. Ông. Đông Hoàng kiếm mãnh liệt rung động lớn, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tinh quang thiểm diệu, sơn hà oanh động, lực lượng thuộc tính đến từ Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm chờ một chút, quang mang đột nhiên bạo phát. Từ góc độ người ngoài, nhìn thấy chính là Lý Thiên Mệnh chẳng những hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, cánh tay kia phía trên còn dẫn dắt ra 10 đầu phong bạo lực lượng thức thần, rót vào phía trên Đông Hoàng kiếm. Điều này khiến Đông Hoàng kiếm dung hợp lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trên cơ sở Lôi Hy vũ trụ thiên nguyên cùng Toại Ngục vũ trụ thiên nguyên, điệp gia thức thần chi lực thập phương kỷ nguyên thần kiếm kinh khủng, cả hai hoàng mỹ dung hợp. Trong đó, lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm khẳng định vượt qua bản thân hai đại vũ trụ thiên nguyên. Bọn chúng chiếm cứ chủ đạo trên Đông Hoàng kiếm, 10 kiếm ấn ký, phân biệt chiếm cứ một bộ phận kiếm nhận Đông Hoàng kiếm, phân loại hai mặt. Thật mạnh. Khi Lý Thiên Mệnh giơ thanh kiếm này lên, hắn cảm nhận được sự trầm trọng, chấn động nhẹ nhàng trong tay cự kiếm, lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng vũ trụ thiên nguyên Đông Hoàng kiếm sinh ra cộng hưởng, bao phủ ra ngoài, hoành tảo bát hoang. Răng rắc. Khi Lý Thiên Mệnh chia các cự kiếm Đông Hoàng thành hai thanh trường kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng bị chia làm hai bộ phận, phân biệt ở trên hai thanh thân kiếm, tay trái ngũ đại kiếp vòng kỷ nguyên thần kiếm, rót vào Đông Hoàng kiếm màu đen, tay phải ngũ đại kiếp vòng kỷ nguyên thần kiếm thì rót vào Đông Hoàng kiếm màu kim sắc. Như thế, hắn một tay đông, nam, sinh, trời, hư không. Một tay tây, bắc, chết, địa, thời gian. Ta đã nói rồi, ngay cả kiếm thú Lâm Thị kiếm thần đều có thể hóa thành linh thể, tràn vào trong kiếm, tăng cường lực bạo phát đơn thể. Chầm bọn hắn, nhưng trên cơ bản không ai tiến lên bắt chuyện. Đám người này vẫn rất tranh mảnh, trước khi thân phận của Lý Thiên Mệnh chưa định tính, bọn họ không dám giao hảo, cũng không dám trở mặt. Bởi vì vậy, mặc kệ đi đâu, cũng bị một đám người nhìn chằm chằm, thật không thoải mái chút nào. Thường thường, sau khi Lý Thiên Mệnh đi qua, bọn họ mới thấp giọng thảo luận, ánh mắt biến đổi sắc thái. Lý Thiên Mệnh trong mấy năm, đã quen với loại không khí quái dị này của Sơ Thủy Thành. Phải nói, là bắt đầu từ lần ta cự tuyệt Phong Thanh Ẩn phi quan thịnh yến. Hắn mặc kệ Phong Thanh Ẩn, sau đó toàn bộ người ở Sơ Thủy Thành cũng không dám tới gần hắn. Lý Thiên Mệnh cũng không đi nghe ngóng, ngẫu nhiên nghe được vài ba câu trên đường, cũng có thể đoán ra thân phận của Phong Thanh Ẩn. Rất đơn giản. Hai người này của Huyễn Thiên thần tộc, mặc kệ là Phong Thanh Ẩn quan hay Phong Thanh Ẩn dạ, đều là con gái của giới vương thiên khung giới vực. Tính ra, còn cao hơn Thần Hy Thương, Thần Hy Giao một chút. Dù sao Thần Hy Hình Thiên, hiện tại đã không còn là giới vương đứng đầu. Nghe nói, hai vị giới vương của thiên khung giới vực đều có 7-8 đời con cháu, khai chi tán diệp vô số. Trong hệ thống gia tộc khổng lồ như vậy, làm con gái của giới vương, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tự nhiên thân phận cao thượng. Đương nhiên, không quan tâm Phong Thanh Ẩn thân phận ra sao, ngay cả Thần Hy Thương cùng thân phận hắn còn vết, hắn tự nhiên vẫn mặc kệ. Có điều, hắn không ngờ rằng, khi hắn cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu hớn hở đi về phía Thừa Thiên Kiều, đúng lúc đụng phải một đám người vui cười, ồn ào, đi tới từ phía đối diện con đường tuyết trắng này. Vừa vặn, chính diện đụng phải. Lý Thiên Mệnh không nhìn kỹ người đến là ai, nhưng trong lòng dự đoán, những người có thể vui cười ồn ào trên con đường yên tĩnh này, thân phận chắc chắn không thấp. Hắn liền lách qua một bên. Không ngờ, sau khi đám người kia nhìn thấy hắn, tiếng cười im bặt, một đám người đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, biểu lộ như cười mà không phải cười, có chút cổ quái. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở vị trí trung tâm của đám người bọn họ, đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi, nổi bật giữa đám thiên tài vô lượng cấp, giống như hạt giữa bầy gà. Nam anh tuấn yêu giả, nữ dung mạo khuynh thành, mặc kệ là khuôn mặt hay dáng người, đều là đỉnh cấp trong giới vực, trên thân mỗi một chi tiết nhỏ, bao gồm chiều dài lông mi, đều có thể xưng là hoàng mỹ. Huyễn Thiên thần tộc, thon dài, tuấn tú, trắng nõn, yêu dị, khó phân nam nữ, đều là đặc điểm của bọn hắn. Mà hai vị nam nữ này, có thể nói đã thể hiện những đặc điểm đó một cách vô cùng tinh tế. Thiếu niên kia có mái tóc trắng, đôi mắt trắng, làn da trắng như tuyết, tinh khiết như một mảnh tuyết trắng, trên thân không tìm ra bất kỳ một màu sắc nào khác. Còn thiếu nữ thì ghé trên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, đang cùng hắn vui đùa ầm ĩ. Thiếu nữ tóc đen mắt đen, làn da cũng trắng như ngọc, tướng mạo không khác biệt nhiều so với thiếu niên dưới thân. Dù sao bọn họ là sinh đôi, chỉ là tất nhiên sẽ có một nam một nữ. Trắng, đen. Hai người kết hợp lại với nhau, có thể nói là ông trời tác hợp. Lý Thiên Mệnh nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, hai người như vương giả ở Sơ Thủy Thành này, chính là Phong Thanh Ẩn Quang và Phong Thanh Ẩn Dạ, bọn họ hợp lại, cũng chính là Phong Thanh Ẩn. Để Huyễn Thiên thần tộc hợp pháp việc hai đánh một, bọn họ còn phải lấy một cái tên hợp thể, ha ha. Lý Thiên Mệnh âm thầm đậu đen rau muống một câu trong lòng. Ngoài phong thanh ẩn quan và phong thanh ẩn dạ này, Lý Thiên Mệnh còn thấy một người quen bên cạnh bọn họ, đó chính là Thiên Vu Thánh Nữ Phù Huyết. Nàng cũng có thân phận cao, cho nên đứng ở vị trí rất gần phong thanh ẩn. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh phát hiện, thẻ tư liệu trên đỉnh đầu nàng, biểu hiện nàng hiện tại là cảnh giới tinh tướng tầng 8. Điều này nói rõ, sau khi chiến bại trước Lý Thiên Mệnh, nàng đã có một lần đột phá mới. Hơn 160 tuổi, tam trọng tưởng tượng, hơn nữa cũng đột phá đến lục biến cấm vực, xác thực có tư cách đứng ở vị trí trung tâm. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn không có hứng thú với bọn họ. Đối phương hơn 10 người đã dừng lại, hắn liền đi vòng qua. Lý Thiên Mệnh vừa đi chưa được hai bước, hắn đã nghe thấy giọng nói yêu mị của phong thanh ẩn quan. Lý Thiên Mệnh vừa chuyển thân, liền thấy phong thanh ẩn dạ, mỹ nhân tóc đen như thác nước, từ trên người phong thanh ẩn quan bước xuống, cả hai mỉm cười nhìn nhau, tay trong tay tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Nụ cười trên mặt bọn hắn, dường như không mang chút địch ý nào. Sự kiện hai nhóm người gặp mặt, ngay lập tức thu hút hơn phân nửa sự chú ý của Sơ Thủy Thành. Hơn nữa, Thừa Thiên Kiều lại cưỡng chế mở ra góc nhìn, khiến cho vô số ngàn tỷ sinh linh của thiên khung giới vực đều đang ngước nhìn đám thiên tài đỉnh phong này. Không đánh người mặt tươi cười, Lý Thiên Mệnh bèn hỏi, hai vị có gì chỉ giáo? Hắn biết, mình đã thể hiện quá xuất sắc trên địa bàn của người khác, làm chủ nhà, đối phương chắc chắn sẽ đến chào hỏi. Lý huynh cùng hai vị cô nương, từ chất xuất chúng như vậy, có thể nói là rường cột tương lai của thiên khung giới vực chúng ta. Nói chỉ giáo thì quá khách khí. Phong thanh ẩn quan cười đáp. Đúng vậy, đều là người một nhà, không nên khách khí, câu nệ nha. Phong thanh ẩn dạ nháy mắt, cười nói. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Phong thanh ẩn quan đi thẳng vào vấn đề, nói, chuyện là thế này, phong thanh thì chúng ta sắp tổ chức Mộng Hà Thịnh Hội 30 năm một lần. Mỗi kỳ Mộng Hà Thịnh Hội đều mời các thiên tài, cường giả từ khắp nơi trong thiên khung giới vực, đến thưởng ngoạn phong hoa tuyết nguyệt, luận bàn ngàn vạn đại đạo, giao lưu kinh nghiệm tu hành, thưởng thức huyển thiên thịnh cảnh. Tại hạ, thay mặt phong thanh thị, xin mời ba vị đến tham dự. Mộng Hà Thịnh Hội. Ở đâu? Ngay tại Thừa Thiên Kiều này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương đồng loạt bật cười. Phong thanh ẩn giả đáp, ngươi thật biết nói đùa, là người của thiên khung giới vực, mà ngươi lại không biết Mộng Hà Thịnh Hội tổ chức ở đâu sao? Đương nhiên là ở Mộng Hà Đồng Bạc, huyễn tinh của chúng ta rồi. Thì ra là thế giới hiện thực. Quả thật vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh không cần suy nghĩ, thẳng thừng, thật xin lỗi, vị trí của ta cách thiên khung huyễn tinh quá xa, chỉ dựa vào tinh hải thần hạm của ta, e rằng trăm năm cũng không đến được, nên chắc chắn không tham gia được. Vô cùng bất đắc dĩ, mong hai vị thông cảm. Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau. Lý huynh, thật sự ở đạo huyền tinh vực. Phong thanh ẩn quan hỏi. Rõ ràng, hắn không tin. Là giới vương chi tử, vậy mà hắn dò hỏi cũng không được vị trí thật sự của Lý Thiên Mệnh. Trưởng bối lại cấm hắn dò la, việc này khiến hắn hoang mang. Vậy nên hôm nay hắn mời, cũng là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ha ha. Lý huynh thật biết trêu đùa, trên tư liệu viết huynh mới hơn 40 tuổi, nếu thế giới thần khư cấp mà có thể sở hữu chiến lực đề bát tinh cảnh ở độ tuổi này, e rằng thế giới quan của chúng ta phải đảo lộn hết cả. Phong thanh ẩn quan bật cười. Trừ phi, tuổi thật của ngươi đã gần 500. Phong thanh ẩn dạ tiếp lời. 500 tuổi cũng không thể. Thế giới thần khư cấp, ngay cả tinh thần cũng khó mà sinh ra. Phong thanh ẩn quan chắc nịch. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Bọn họ không tin tuổi tác của ba người họ, càng không tin hắn đến từ thế giới thần khư cấp. Thậm chí phong thanh ẩn quan còn chắc chắn hắn đang ở huyễn tinh. Rõ ràng đang ở huyễn tinh, hắn tự mình mời, Lý Thiên Mệnh lại không nể mặt. Vậy nên Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, phong thanh ẩn quan đã có chút khó chịu. Lần trước Lý Thiên Mệnh nói một câu không tiếp người không phận sự, hắn sao có thể quên? Không nghi ngờ gì, giới vương chi tử hiện tại, đối với Lý Thiên Mệnh tương đối bất mãn. Nhưng việc này thì liên quan gì đến ta? Hắn thầm nghĩ. Lý Thiên Mệnh không nhìn vẻ lúng túng, ánh mắt giấu giếm sự tức giận của phong thanh ẩn quan và phong thanh ẩn dạ, cười nói, thiên hạ bao la, chuyện là không thiếu, các hạ tuy ngồi ở vị trí cao, kiến thức vẫn còn có chút nông cạn. Thật sự cảm tạ hảo ý của các ngươi, nhưng Mộng Hà Thịnh Hội kia, ta không đi được. Cách xa vạn tinh thần, dù đối phương cao cấp đến đâu, Lý Thiên Mệnh vẫn lười để ý đến. Hơn nữa, ngay từ đầu, hắn đã không có ấn tượng tốt với huyễn thiên thần tộc. Nói xong, hắn trực tiếp vượt qua hai người phong thanh ẩn, đi về phía Thừa Thiên Kiều. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu vội vã đuổi theo. Thừa Thiên Kiều của bọn họ đã chờ đợi ba người bên bờ. Xuất phát. Bước lên cầu, Lý Thiên Mệnh hứng khởi, điều khiển cầu đi xa, hòa mình vào dòng sông mộng cảnh rực rỡ sắc màu. Sau khi hắn rời đi, Phong Thanh Ẩn Quang và Phong Thanh Ẩn Dạ đứng im rất lâu. Có lẽ đối với họ, đây là một trải nghiệm khó tin. Họ đích thân đến mời, còn mang theo vẻ mặt tươi cười, đối phương chẳng những từ chối, còn tỏ ra không kiên nhẫn. Phong Thanh Ẩn Quang định nói, hắn có thể thông qua dị độ giới, nhanh chóng đến đạo huyền tinh vực, đưa Lý Thiên Mệnh đến huyễn tinh. Nhưng Lý Thiên Mệnh không cho hắn cơ hội. Hắn có bệnh sao? Phong Thanh Ẩn Dạ chỉ vào đầu hắn. Không giống như có bệnh, mà là cuồng thật sự, ngông cuồng. Phong Thanh Ẩn Quang đáp. Ta không hiểu, trong thiên khung giới vực, lại có người dám không nể mặt chúng ta như vậy sao? Phong Thanh Ẩn Dạ giờ khóc giờ cười. Sau khi cười xong, càng nghĩ càng khó chịu. Bởi vì nàng biết, có quá nhiều người đã chứng kiến việc họ chủ động lấy lòng mà lại nhận trái đắng. Thân là giới vương chi nữ, đó là biểu tượng cao quý của thiên khung giới vực. Từng lời nói, từng hành động của họ, đều tượng trưng cho hình ảnh của huyễn thiên thần tộc. Không nói đến người ngoài, ngay cả đám bạn bè của họ, còn có những ánh mắt khác ở Sơ Thủy Thành, lúc này đều trở nên có chút kỳ lạ. Hiện tại, họ có cảm giác đâm lao phải theo lao. Là phu thê, cả hai tâm linh tương thông. Chỉ cần liếc mắt, họ đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Dù thế nào, chuyện này không thể kết thúc như vậy. Vậy nên, Thừa Thiên Kiều. Trên địa bàn của chúng ta, không nộp tiền bảo hộ, còn coi trời bằng vung, thực chất là một sự khiêu khích. Đối mặt với sự khiêu khích, cách duy nhất là bắt lấy bọn chúng. Thế nhưng, tuổi thật của họ rất có thể đã gần 500, gấp đôi chúng ta. Chúng ta có chút thiệt thòi. Không sao. Là giới vương chi tử, nếu ngay cả tộc nhân lớn hơn gấp đôi tuổi mình cũng đánh không lại, chúng ta cũng mất mặt. Được, vậy thì để kẻ vô lễ đó học một chút lễ nghi, giáo dưỡng của huyễn thiên thần tộc chúng ta. Đến đây, cơ bản đã quyết định. Bọn họ chỉ thắng được một trận, đúng không? Đúng, chúng ta lần trước bị loại, lần này cũng chỉ thắng một trận, bọn họ vừa xuất phát, chúng ta xuất phát theo, vẫn rất có khả năng gặp nhau trong dòng sông mộng cảnh. Vậy thì xuất phát. Phong Thanh Ẩn Quang quay người lại, ánh mắt quét về phía đám tiểu đồng bạn thân phận cao quý. Phù Huyết, Su, đi cùng chúng ta. Phong Thanh Ẩn Quang nói. Hai người được gọi tên, đương nhiên hiểu ý của Phong Thanh Ẩn. Phong Thanh Ẩn Dạ bước đến trước mặt Phù Huyết, nắm lấy tay nàng, nói, Phù muội muội, tiếp theo, coi như là báo thù cho muội. Ừm, lần trước tam trọng tưởng tượng của ta bị hắn phá hủy quá sớm, nếu không chưa chắc ta đã thua hắn, lần này ta đã đột phá, có các ngươi ở đây, sẽ không đến mức không dùng được tam trọng tưởng tượng. Trong mắt Phù Huyết, lửa giận bùng lên Thừa Thiên Kiều lên đường. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hay biết, chỉ vì mấy câu nói ngắn ngủi vừa rồi, toàn bộ thiên khung giới vực đã lâm vào chấn động còn lớn hơn. Thiên khung giới vực hoàn toàn khác biệt so với vô lượng giới vực. Bởi có huyễn thiên chi cảnh, bất cứ tin tức gì nơi này đều sẽ lan truyền khắp giới vực trong chớp mắt. Bất kỳ giao phong đỉnh cấp nào diễn ra ở huyễn thiên chi cảnh, rất nhiều huyễn thiên chi cảnh sẽ chủ động nhắc nhở, phát sóng cho dân chúng xem. Là nhân vật tiêu điểm gần đây, việc Lý Thiên Mệnh không nể mặt con gái giới vương Phong Thanh Ẩn, việc Phong Thanh Ẩn dẫn theo hai đồng đội xông vào mộng cảnh dòng sông, ý đồ chạm mặt Lý Thiên Mệnh, đã lan truyền chấn động khắp thiên khung giới vực. Tổ ba người thần bí đối đầu với con gái giới vương chí cao. Còn có Thiên Vu Thánh Nữ từng bị đánh bại vô cùng không phục, và Quỷ Thần Thiếu Niên từng oanh động Thừa Thiên Kiều. Quỷ Thần Thiếu Niên Su kia cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc ở Thừa Thiên Kiều, được đưa từ thế giới hằng tinh nguyên cấp 4 lên huyễn tinh, bị Phong Thanh Ẩn thu nạp làm đồng đội bằng phương thức vừa dùng để lấy lòng Lý Thiên Mệnh. Phong Thanh Ẩn, Phù Huyết, Su. Trong đó, số tuổi Phong Thanh Ẩn và Su đều vượt quá 200. Phù Huyết trẻ tuổi hơn một chút, chiến lực cũng kém một chút, nhưng nàng gần đây cũng đã bù đắp không ít, tam trọng tưởng tượng xác thực kinh thiên. Nghe nói, đây là tổ hợp trẻ tuổi nhất Thừa Thiên Kiều, biểu hiện vô cùng kinh người ở Thừa Thiên Kiều, từng liên thắng 5 trận trên Thừa Thiên Kiều. Dù số tuổi tổ ba người thần bí của Lý Thiên Mệnh là một ẩn số, những người thiên khung giới vực xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, vẫn cực độ khát vọng bọn họ có thể giao chiến một trận. Sau đó, ngày càng nhiều người tràn vào huyễn thiên thần tộc, cùng nhau cầu nguyện hai tòa Thừa Thiên Kiều này gặp nhau. Đụng đi. Đụng vào đi. Thiên khung giới vực, cố nhiên yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng không thiếu nhiệt huyết. Còn chưa đụng vào đâu, số người vây xem giờ phút này đã gấp 10 lần so với lần Lý Thiên Mệnh đánh bại tổ ác nhân trước, hơn nữa vẫn đang tăng vọt. Điều này chứng minh, danh khí Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn mở ra tại thiên khung giới vực. Thiên khung giới vực, vì vậy mà sóng ngầm mãnh liệt. Nghe nói, đã có rất nhiều huyễn thiên thần tộc, thông qua dị độ giới đến phụ cận thiên đạo nhất tinh. Dù bị cấm chỉ, vẫn có người sẽ mạo hiểm. Chỉ là, đám người này, nhất định vô hụt. Thừa Thiên Kiều xé gió tiến lên. Lý Thiên Mệnh hưởng thụ sóng gió mộng cảnh dòng sông này. Những bọt khí rực rỡ sắc màu, ẩn chứa mộng ảo, bay qua trước mắt. Có kinh nghiệm chiến đấu lần đầu, tâm tính Lý Thiên Mệnh đã bình hòa hơn nhiều. Thua trận một năm không có thiên hồn huyễn thiên thần tộc, vẫn là rất thiệt thòi. Cho nên, đấu chí hắn vẫn còn rất cao, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm phía trước. Ngân trần trải rộng Thừa Thiên Kiều. Lần này Thừa Thiên Kiều va chạm, đến đặc biệt nhanh. Đối thủ, tới rồi. Đội quân sắt thép Ngân Trần, ngay khi hai đại Thừa Thiên Kiều vừa dung hợp, đã không kịp chờ đợi, tràn vào khu vực đối diện. Kể từ đó, thể lượng Thừa Thiên Kiều dưới chân hiện tại đã gấp 4 lần ban đầu. Đi. Lý Thiên Mệnh ba người chuẩn bị sẵn sàng, hướng về vị trí trung tâm Thừa Thiên Kiều bay vút đi. Đối phương cũng sẽ nhanh chóng đến chỗ đó. Ngân Trần, thấy đối thủ, báo tin tức của bọn hắn trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Biết, ngươi lắm lời. Ngân Trần vừa dùng giọng không nhịn được nói xong, bỗng nhiên thì khựng lại. Ta dựa vào. Nó liên tục mắng ba tiếng. Là ba địch nhân tên ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Giả bộ. Ngân Trần mắng một tiếng, dùng giọng vô cùng cổ quái lại máy móc, nói, đối thủ, vượt quá, ngươi, đoán trước. Còn có thể là ba đầu sáu tay sao? Ba đầu sáu tay, đó là hồn ma. Mặc kệ là đối thủ gì, chỉ cần chiến lực dưới 500 tuổi, Lý Thiên Mệnh không hề sợ. Hiện tại mới là chiến thứ hai, đối thủ khẳng định không bằng chiến thứ 9, thứ 10. Thừa Thiên Kiều lớn hơn không ít, cho nên hắn tốn không ít thời gian mới đến được chiến trường. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện tấm phẳng cầu màu trắng dưới chân, vậy mà đang biến hóa. Tấm phẳng biến thành mặt đất thổ địa có kết cấu. Cao sơn, thâm cốc, sa mạc cùng nhau sinh ra tại chiến trường này. Lý Thiên Mệnh dường như rời khỏi Thừa Thiên Kiều, trở về Sa Bạo Thành ban đầu. Đây là tình huống gì, Huyễn Thiên Tinh Linh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hồi chủ nhân, theo quy tắc Thừa Thiên Kiều, có một bộ phận Huyễn Thiên thần tộc thân phận cao, nắm giữ quyền lựa chọn khung cảnh chiến đấu. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Ta dựa vào. Vô sĩ như vậy. Hai đánh một coi như xong, thân phận cao, còn có thể chọn chiến trường. Ai nói đây là nơi công bằng? Khương Phi Linh nói. Để ta xem thử Huyễn Thiên thần tộc thân phận cao này là ai, còn dám dùng đặc quyền, ta phải đánh cho hắn như tử mới được. Lý Thiên Mệnh đang nói, bỗng nhiên, hắn thấy đối thủ. Một khắc này, hắn thật ngây người. Thảo nào Ngân Trần nói, đây là một kinh hỷ. Đối diện có đến 4 người. Trong đó 3 người, Lý Thiên Mệnh đều biết. Phong Thanh Ẩn, Phù Huýt. Trong đó Phong Thanh Ẩn, chia thành một nam một nữ, một đen một trắng. Bọn họ dắt tay nhau đi. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy bọn họ, ánh mắt bọn họ cũng khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy không phải kinh ngạc, mà là một loại kinh hỉ. Điều này cho thấy, họ ôm mong đợi khi gặp phải mình. Cháu trai này không lẽ có đặc quyền, muốn gặp ai thì gặp người đó. Hắn rất khó chịu. Bọn họ đây là muốn xả giận sao? Khương Phi Linh hỏi. Nàng cũng nhận ra, đối phương có chút ý tứ ghi hận trong lòng. Chẳng qua là ở trước mặt ta giả bộ không thành, hiện tại còn muốn cố gắng giả bộ thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy phải làm sao? Thân phận bọn họ tôn quý như vậy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Càng tôn quý, đánh lên, càng thoải mái. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều, trực tiếp xông lên dết về phía đối diện. Bốn đối thủ này. Hậu thổ mẫu thần của Phù Huýt, xác thực rất đáng sợ, lúc ấy Lý Thiên Mệnh đánh không lại nàng, là dùng đạo kiếp thức thần thứ hai thắng. Hiện tại nàng đột phá nhất trọng, rõ ràng mạnh hơn, mà lại nàng kìm nén một cổ tức. Lúc này, biểu lộ của nàng lạnh lẽo nhất. Ngay cả như vậy, Phù Huýt vẫn là người ít uy hiếp nhất. Phong Thanh Ẩn Quang và Phong Thanh Ẩn Dạ, bọn họ đều là tinh cảnh thứ 9, là con gái giới vương, nắm giữ huyễn thần tối đỉnh cấp, số tuổi gấp đôi thần hy thương, chiến lực tuyệt đối mạnh nhất đồng cấp. Ngoài bọn họ ra, đối thủ cuối cùng cũng khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra cảm giác nguy cơ rất lớn. Đó là một quỷ thần thiếu niên. Ảnh ma tộc. Từ tư liệu, Lý Thiên Mệnh thấy được thân phận thiếu niên này là Su. Ảnh ma tộc. Quỷ thần này tuyệt đối là huyết mạch kinh khủng, toàn thân hắn đều ngăm đen, da thịt có điểm giống cá sấu, tay chân đều cực kỳ dài, thân thể 10 phần cao gầy, sau lưng mọc ra gai nhọn giống vây lưng cá, móng vuốt trên ngón tay vừa mảnh vừa dài, đạt tới gấp 2 đầu ngón tay trở lên. Đặc điểm lớn nhất của hắn là nhanh. Khi hắn động, tốc độ khủng bố đến cực hạn, có lẽ vì thể chất đặc thù, rất dễ dàng lưu lại tàn ảnh, cho nên chỉ trong nháy mắt, bóng người ảnh ma tộc này đã ùn ùn kéo đến, khắp nơi đều là. Là quỷ thần tộc, hắn còn có thể dùng thần nguyên, thần thông. 30 vạn điểm sao? Quỷ thần có 30 vạn điểm sao khi tuổi còn trẻ, có lẽ là quỷ thần mạnh nhất Lý Thiên Mệnh từng chạm trán. Lý Thiên Mệnh. Phong Thanh Ẩn quang công lên khóe miệng, trong ánh mắt tái nhợt, sát cơ phun trào. Phong Thanh Ẩn leo lên Thừa Thiên Kiều, chạm mặt Lý Thiên Mệnh, ước chừng đã qua một canh giờ. Một canh giờ này, thu hút vô số tu luyện giả hàng tinh nguyên thế giới tiến vào huyễn thiên chi cảnh, tụ tập một chỗ, ngóng cổ trông chờ đại chiến đến từ chiến trường chí cao huyễn thiên chi cảnh. Phong Thanh Ẩn, Su, thêm cả Phù Huýt, cơ bản là tổ hợp mạnh nhất khoảng 200 tuổi của toàn bộ thiên khung giới vực ta. Ta càng hoài nghi, Lý Thiên Mệnh này cũng phải 500 tuổi đổ lên, nếu không thật không thể nào đạt tới cấp độ quyết đấu với Phong Thanh Ẩn. Đem bọn hắn phóng to gấp 10 lần trong huyễn thiên chi cảnh, cũng xác thực không sai biệt lắm. Sao lại ghi chép sai lầm? Sao có thể như vậy? Vô tận tinh vực, dư luận xôn xao. Giờ phút này, e rằng chỉ những người ủng hộ cuồng nhiệt đến từ đạo huyền tinh vực của hắn mới thực sự tin vào số tuổi của Lý Thiên Mệnh. Cũng may có Lý Thiên Mệnh, bằng không đời này, bọn hắn cũng không biết Thừa Thiên Kiều là nơi cao đoan đến mức nào. Lần va chạm này, khơi dậy vòng xoáy nghị luận lớn nhất hơn ngàn năm của thiên khung giới vực. Toàn bộ thiên khung giới vực nhiệt liệt, ồn ào, hỗn loạn, mọi người vì quan điểm của mình mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, dường như người sắp tham chiến là chính bọn hắn. Cho đến khi trận hỗn chiến 6-7 người này bùng nổ, vạn vạn ức người quan chiến mới chịu ngậm miệng, trừng lớn mắt xem cuộc tranh đấu ở mức độ thiên phú cao nhất toàn giới vực. Phong Thanh Ẩn vì Phù Huýt mô phỏng chiến trường thích hợp nhất để nàng phát huy hậu thổ mẫu thân. Sau đó, ngoài dự liệu của mọi người, Phù Huýt là người đầu tiên gây khó dễ, thậm chí còn trước cả Su. Nàng mặt lạnh như tiền, giận bốc lên đỉnh đầu, thức thần chi lực ầm ầm bạo phát trong kiếp vòng, đi kèm với việc đệ bát tinh cảnh lục biên cấm vực phóng thích chiến trường, chính đại hậu thổ mẫu thân ầm ầm giáng xuống chiến trường, trực tiếp khiến thổ địa dưới chân long trời lở đất. Lần trước ta có chút sơ ý, để ngươi giẫm lên ta tiến vào Thừa Thiên Kiều. Lần này ta nhất định giẫm lên đầu chó của ngươi, đoạt lại vinh diệu thiên vu thánh nữ của ta. Phù Huýt quanh thân các bụi phong bạo, đại địa nham thạch vây quanh, hậu thổ mẫu thần mình người đuôi rắn uy lâm thiên địa, như đại địa chi mẫu, hai mắt thần quang mờ ảo nối liền trời đất, chiếu lên người Lý Thiên Mệnh. Phù Huýt nghiến răng, bạo phát tại chỗ. Tam trọng tưởng tượng giang sơn xả tắc. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng việc chà đạp kiêu ngạo của nàng lại dẫn tới phản ứng lớn đến vậy, vừa khai chiến đã tung ra tam trọng tưởng tượng. Nói không chừng nàng có thể đột phá để bát tinh cảnh, cũng có liên quan đến ta. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh trong lòng không hề bối rối, thậm chí còn muốn áp chế nàng thêm một lần. Lần trước, hắn bị tam trọng tưởng tượng của đối phương dọa sợ. Còn lần này, chưa chắc đã vậy. Tam trọng tưởng tượng thức thần chi biến, không thể nghi ngờ kinh thiên động địa, hậu thổ mẫu thần cùng Phù Huýt cùng nhau dung nhập vào đại địa dưới chân, trong khoảnh khắc, đại địa thành lao ngục, ầm ầm bạo khởi, hình thành ngàn vạn đất đá trôi nhấp nhô. Toàn bộ chiến đấu lực của Lý Thiên Mệnh đều bị nhà tù đại địa này bao trùm, từ bên ngoài nhìn vào, một hình cầu bùn đất nham thạch như tinh thần đã hình thành, khóa chặt bọn hắn. Ầm ầm ầm. Tiếp đó, mới là đại địa phong bạo. Đứng ở góc độ của Lý Thiên Mệnh, có thể nhìn thấy biến hóa trực quan hơn, những nham thạch, bùn đất, bão cát chung quanh hắn diễn biến thành từng tòa lục địa cuồn cuộn, trở nên vô cùng trầm trọng, dường như giang sơn xả tắc chân thực vây quanh bọn hắn. Có giang sơn, tự nhiên có người. Sau đó trong lao ngục đại địa này, xuất hiện từng đoàn hậu thổ mẫu thân, hình thể không lớn, do đất đá cấu thành, nhưng số lượng lại có đến ngàn vạn, trực tiếp tạo thành biển người. Đây chính là tam trọng tưởng tượng của Phù Huýt. Trong thức thần thế giới của ta, người chỉ có phần cúi đầu xưng thần. Trong mắt Phù Huýt chỉ có Lý Thiên Mệnh, nàng chủ động tiến công, cũng là để bắt lấy hắn, đoạt lại mặt mũi. Nếu như người hầu có thể đánh bại đối thủ, hai người Phong Thanh Ẩn không cần ra tay, danh tiếng đương nhiên càng tốt hơn. Lần này, bọn họ chỉ muốn mặt mũi. Chỉ là Phù Huýt căn bản không nghĩ ra, đối thủ của nàng căn bản không phải là Lý Thiên Mệnh. Chính xác hơn là bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhất định sẽ có người, khiến tam trọng tưởng tượng của Phù Huýt đụng cũng không đụng tới Lý Thiên Mệnh. Người đó chính là Khương Phi Linh, hiện tại tu luyện tới đệ bát tinh cảnh, cảnh giới đã ngang hàng với Phù Huýt. Ba năm này, Khương Phi Linh là người tiến bộ vượt bậc nhất. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng là một dạng tồn tại biến thái. Linh Nhi đạt tới đệ bát tinh cảnh, hai đại trật tự thời gian, không gian đều ra đời lục biên cấm vực này cùng vĩnh sinh thế giới thành khế hợp hoàn mỹ, tạo thành một lĩnh vực trưởng khống thời không cực lớn, từ đó cho phép nàng thi triển ra kỹ năng thời không mạnh mẽ hơn. Loại kỹ năng này, không biết nên xem là thần thông hay chiến quyết. Ngay khi đại địa thiên quân vạn mã hậu thổ mẫu thần tam trọng tưởng tượng hình thành, ập về phía Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh như nữ thần từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mắt hắn. nàng mặc trạm lam tinh hải váy dài, toàn thân tràn ngập trân châu bảo thạch, tinh hải chi lực quanh thân bộc phát quang mang lam sắc sáng chói, mười mấy loại khôn lang thế giới dược sau lưng dung hợp càng thêm rực rỡ. Vẻ đẹp của nàng tự nhiên gây nên ngàn vạn lời tán thưởng của thiên khung giới vực, trong cảm nhận của vô số người, đây đã là một mỹ nhân khuynh giới vực. Thế mà, mỹ nhân này không hề yếu đuối, nhất là khi nàng chưởng khống vĩnh sinh thế giới thành, hai mắt bao phủ một tầng lam vụ, tăng thêm ba phần băng lãnh tôn quý, cao ngạo, khiến người từ đáy lòng đều sẽ bị chấn nhiếp. Thời không lục biên cấm vực, thêm vĩnh sinh thế giới thành. Lục biên cảnh vực của nàng, so với quy bản vinh diệu lần trước tăng thêm năm đại cộng sinh thú điệp gia lục biên cấm vực, còn khủng bố hơn rất nhiều. Một vĩnh sinh thế giới thành hình lục giác, trong nháy mắt khóa chặt giang sơn xã tắc của phù huyết. Khương Phi Linh bay đến trung tâm vĩnh sinh thế giới thành, giang hai cánh tay, lực lượng thời không bạo loạn bao phủ, toàn bộ phạm vi vĩnh sinh thế giới thành lâm vào hỗn loạn cực hạn của thời không, loại hỗn loạn này tạo thành ngàn vạn dòng lũ, như một đầu cự long thời không, xuyên thẳng qua trong thương sơn đại địa, đem hết thảy uy lực của phù huyết đều nghiền nát. Lục biên cấm vực cùng vĩnh sinh thế giới thành điệp gia, Khương Phi Linh gọi nó là vũ trụ không ánh sáng. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Trong nghịch loạn tan rã của vũ trụ không ánh sáng, giang sơn xã tắc vừa rồi vững chắc thành hình trực tiếp vỡ vụn, lao ngục bùn đất nguyên bản vây khốn Lý Thiên Mệnh, trực tiếp tan nát. Ầm ầm ầm. Tam trọng tưởng tượng tan vỡ, chẳng những nát thương sơn đại địa này, mà còn vỡ vụn cả tâm lý của phù huyết. Nàng vốn rất tự tin, đang muốn nhếch miệng cười, nhưng dưới vũ trụ không ánh sáng, khuôn mặt thiên vu thánh nữ của nàng đột nhiên vặn vẹo, trên linh hồn đều xuất hiện cảm giác đau đớn như tê tâm liệt phế. Không thể nào. Nàng đối với tam trọng tưởng tượng, đệ bát tinh cảnh tràn đầy lòng tin, vốn trước nay chưa từng có. Thế mà hết thảy ấp ủ của nàng, còn chưa chạm được Lý Thiên Mệnh, đã bị một nữ tử mà nàng xem thường nghiền nát. Nàng vừa rồi còn cười Lý Thiên Mệnh mang theo bình hoa xuất chiến. Mà bây giờ, bình hoa đã đánh nát nàng mà lại, điều khiến phù huyết càng thêm khó chịu là, Khương Phi Linh thành trưởng khống vĩnh sinh thế giới còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng. Khoảnh khắc tam trọng tưởng tượng vỡ nát, vũ trụ không ánh sáng thời không nghịch lưu theo nàng và hậu thổ mẫu thần dẫn dắt, trực tiếp khóa chặt lấy nàng. Phù huyết vừa rời khỏi phong thanh ẩn bên cạnh hai người, liền lâm vào dòng lũ vũ trụ không ánh sáng. Cảm giác xé rách trí mạng bao phủ toàn thân, khiến nàng như sa vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Nguy hiểm. Trên đỉnh đầu phù huyết truyền đến thanh âm của Su. Hắn vừa xuất chiêu, nhưng lại không thể không quay về, ngăn cản trước mắt phù huyết. Sư. Tốc độ của Su cực nhanh. Khi hắn ngăn trước mắt phù huyết, chặt chém về phía nhất chi huyết sắc lôi đình chi tiễn, phù huyết mới biết, vừa rồi nàng đã lâm vào hiểm cảnh trí mạng. Thiên nguyên thần khí cấp thiên quân của Lâm Tiêu Tiêu, suýt chút nữa xuyên thủng nàng. Điều này khiến phù huyết từ tâm tình khó tin phút chốc biến thành da đầu tê dại. Hoảng sợ. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể cấp tốc thu hồi lực lượng hậu thổ mẫu thân, chỉ là liên tam trọng tưởng tượng đều bị đánh nổ, não tử nàng vẫn còn loạn, hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm thế nào. Giờ khắc này, phong thanh ẩn quang, phong thanh ẩn dạ, Su, đều toàn lực xông lên, cùng đối phương khai chiến, trong đó phong thanh ẩn đương nhiên theo thói quen hai đánh một, cùng nhau áp chế Lý Thiên Mệnh. Phù huyết. Kẻ bắn tên giao cho ngươi, nàng yếu hơn một chút. Đối phương trưởng khống kỹ năng mạnh, ngươi thử lại dùng thức thần, phối hợp huyễn thần của chúng ta, đem bọn hắn cắt ra, để bọn hắn đơn độc phấn chiến. Trong thanh âm phong thanh ẩn dạ tràn đầy thận trọng. Nhớ kỹ, trận chiến này chúng ta tuyệt không thể thua, nếu không sẽ mất mặt huyễn thiên thần tộc cùng thiên vu thánh tộc. Thanh âm phong thanh ẩn quang càng ngưng trọng, lạnh lẽo. Phù huyết da đầu tê dại, nàng so với ai khác đều rõ ràng, mặt mũi hai tộc này trọng yếu đến bực nào. Ổn định. Đừng hoảng hốt. Đối thủ của ta là Lâm Tiêu Tiêu. Vấn đề là, Lâm Tiêu Tiêu ở đâu? Mà lại, Lý Thiên Mệnh sẽ để bọn hắn thuận lợi chia cắt ra, sau đó tự tìm đối thủ sao? Ý tưởng của bọn hắn, đương nhiên đều nằm trong tính toán của Lý Thiên Mệnh. Cho nên, khi phù huyết vừa thu hồi thức thần, trở lại trạng thái chưa tưởng tượng, dự định tiến công lần nữa, một bóng người rực rỡ sắc màu, đột nhiên sử dụng thiểm linh thiên dịch, trực tiếp lóe lên, vượt qua đến trước mắt nàng. Ảnh ma tộc, rất nhanh. Khương Phi Linh dựa vào thiểm linh thiên dịch, còn nhanh hơn quỷ thần, mà lại không ai cản nổi. Ngươi. Phù huyết không thể không thừa nhận, khi nàng nhìn thấy đối thủ như thần nữ này, nội tâm trong nháy mắt bắt đầu sinh thoái ý, thế mà, đối thủ của nàng, ngay cả cơ hội sợ, cũng không cho nàng. Cùng là đệ bát tinh cảnh, khi Khương Phi Linh có vào vĩnh sinh thế giới thành, trấn áp toàn bộ lên đỉnh đầu phù huyết liên tục hai trọng tưởng tượng, lại thi triển thức thần đạo kiếp, đều không thể căng ra. Thật mạnh. Nàng hoàn toàn bị trấn áp. Có một loại cảm giác sói hoang đụng phải mãnh hổ, đơn đấu, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phù huyết không phục. Nàng gào rú một tiếng, múa sơn hà vạn trượng, thức thần chi lực bạo phát, cuồn cuộn nổi lên. Vừa ngoi đầu lên, lục biên cấm vực phô thiên cái địa lại lần nữa khóa cứng nàng, khiến tốc độ, động tác, hành động của nàng đều trở nên vặn vẹo. Nàng khó khăn ngẩng đầu. Trên bầu trời, thiếu nữ Lam Y hóa thành tinh hải sáng chói, theo bên người nàng lướt qua, hoàn toàn không có thương lượng, vô số trường mâu màu xanh lam xuyên thủng phù huyết, chỉ trong nháy mắt, liền đem nó dạo sát thành mảnh vỡ. Ta. Phù huyết lại lần nữa chiến bại, mà lại lần này bị bại càng thêm triệt để, nàng lưu lại nước mắt thống khổ, run rẩy chết đi. Yếu nhất, nàng là kẻ đầu tiên bị loại. Linh Nhi, hai tên này có tiểu thiên quân cấp huyễn thần. Dùng đến cực hạn có thể đối kháng vũ trụ đồ cảnh. Bọn họ dùng chưa quen thuộc, nhưng cũng rất khó đối phó. Tiêu Tiêu bên kia cũng không nhịn được, người giải quyết đối thủ trước, rồi đi giúp nàng. Khương Phi Linh vừa đánh xong, Lý Thiên Mệnh liền khẩn cấp gọi nàng. Ưm. Nàng theo tiếng đáp, vượt qua chiến trường của Lý Thiên Mệnh, để mắt tới Xu Đệ Cửu tinh cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên cạnh Thái Cổ Tà Ma và Lâm Tiêu Tiêu, có đến trăm vạn huyễn ảnh màu đen, nó không cùng Thái Cổ Tà Ma đấu, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Tiêu mấy lần xuất thủ, khiến tình cảnh của Lâm Tiêu Tiêu vô cùng hung hiểm. Xu này, nắm giữ 30 vạn điểm sao, nhục thân đáng sợ, chiến quyết thần thông song tu, đơn thể cận chiến lực rất mạnh, vô cùng khắc chế Lâm Tiêu Tiêu loại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể bắn lén này. Tiêu Tiêu, ta tới. Khương Phi Linh thiểm linh thiên dực đến chiến trường, vĩnh sinh thế giới thành bao trùm, thời gian toàn thành chậm lại, trùng lên đầu Lâm Tiêu Tiêu. Cái gì? Lần này đến phiên Xu cao mày, hắn rõ ràng cảm giác tốc độ của mình so với địch nhân đang giảm xuống. Ảnh ma tộc, dựa vào tốc độ loạn vũ. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể loạn vũ trong vũng bùn, còn muốn khắp nơi gặp trở ngại. Nữ nhân này. Trong huyễn ảnh, hắn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu hắc bào mắt đỏ, đứng một nữ tử nguyên dực khác, nữ tử này, vừa rồi mãnh liệt đơn sát phù huyết. Hai đánh một. Xu hít sâu một hơi, đôi mắt lục sắc thâm trầm lóe lên sát cơ, thân thể hắn phát ra tiếng kêu răng rắc, đột nhiên vết ra ngoài. Đối thủ không tệ, vậy thì xem hôm nay các ngươi có thể đánh ra phong cấm lực lượng của ta mấy cấp. Xu có bí mật. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không phát triển bí mật của mình. Không sai, ngày hôm nay, hắn cảm ơn nhất hai người nói, trận chiến này quan hệ đến mặt mũi Huyễn Thiên thần tộc. Như vậy, hắn không có lý do, không tự chiến đến cùng. Ta thắng hai người này không thành vấn đề lớn, bọn họ có thể thắng Lý Thiên Mệnh sao? Xu phía trước xông tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua chiến trường khác, chiến trường kia đã bị lực lượng quang minh và hắc ám của Phong Thanh ẩn bao phủ. Trật tự chi cảnh, rèn tạo ra huyễn thần cấp tiểu thiên quân, đây chính là tư bản của con gái giới vương. Dù là chỉ là giai đoạn chồi non, lực sát thương của huyễn thần này đều là ngạo thị quân hùng. Mà lại hai vị này, trên tay còn cùng Lâm Tiêu Tiêu, cầm tiểu thiên quân cấp thiên nguyên thần khí, lực sát thương vũ trụ thiên nguyên trong đó, đối với tất cả trật tự chi cảnh, đều là trí mạng. Ta không nên hoài nghi bọn họ. Xu cắn răng một cái, lại vô tạp niệm, trong lòng chỉ có một chữ. Dệt. Chỉ là, sát niệm của hắn, vẫn không thuần túy. Bởi vì vừa rồi cái quay đầu, hắn mơ hồ nhìn thấy, gia hỏa kia chẳng những có cộng sinh thú, huyễn thần, cánh tay cũng vừa cứng rắn đáng sợ. Càng đáng sợ là, hắn dường như đem thập đại kiếm chi huyễn thần, dung hợp vào trong thiên nguyên thần khí trong tay. Như thế, thanh kiếm trong tay địch nhân kia, khiến hắn sinh ra sợ hãi thật sâu. Hắn tự nhận đơn thể mạnh nhất, nhưng trước mặt Lý Thiên Mệnh có thanh kiếm này, thất tinh tạng hắn, có chút run rẩy. Tiểu thiên quân cấp thiên nguyên thần khí. Tiểu thiên quân cấp huyễn thần. Đối thủ nghịch thiên như vậy, có chút đáng sợ, Lý Thiên Mệnh một chọi hai, hoàn toàn không dám vô lễ, khi sắc trời cự linh huyễn thần và sớm đêm thực ma huyễn thần của đối phương, phút chốc áp hắn và cộng sinh thú đến đường cùng. Hắn quả quyết bắt đầu dùng chiêu kiếm mạnh nhất. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Nhất trọng tưởng tượng. Đánh đến thời khắc này, trên thực tế tổ ba người đạo huyền tinh vực hắn đã oanh động thiên khung giới vực ở mức độ rất lớn. Hết chương 2550. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.